càng là tồn tại cường đại, thì càng có thể nhìn thấy thần chiên nguyệt sau lưng đại biểu khủng bố ý nghĩa, vượt qua thời gian cùng hết thảy lực lượng. U hồn nhìn lên bầu trời bên trong thần chiên nguyệt xuất hiện. Một cái khác u hồn phản phất đang hết lần này đến lần khác xác nhận, thấp như vậy xác suất thành công vậy mà thật sự thành công, là trí tuệ ý chí tán đồng rồi hắn thề ước, vẫn là. Giống như những này u hồn, ngay từ đầu cũng không thể xác định cái này thâm uyên thề ước phải chăng có thể thành công. U hồn Polyt phất tay, đóng cửa chân lý chi môn. Hắn đại biểu cho chân lý chi môn hạ ý chí, đình chỉ thu thập cùng thôi diễn. Lau đi sở hữu cùng thần chi nguyệt có liên quan tin tức. Thẳng đến thần chi nguyệt tan biến tại bầu trời phía trên, chân lý chi môn mới một lần nữa mở ra. Mà lúc này đây thâm uyên đã bắt đầu tránh thoát đại địa trói buộc, hướng phía bầu trời mà đi rồi. Polyt nhìn xem một màn này, liền biết rõ thâm uyên thể ước đã đạt thành. Xem ra, Tiêu thật sự thất lạc toàn bộ trí tuệ cùng ký ức, biến thành một cái hoàn toàn không có quá khứ tồn tại. Chân lý chi môn tạm thời loại bỏ Tiêu uy hiếp, xác nhận tất cả mọi chuyện đều hắn nguồn gốc từ một trận ngoài ý muốn. Cũng không có cái gì mưu đồ cùng tính toán. Hết thảy đều chỉ là một điên cuồng tín đồ mưu toan phỏng đoán thần minh ý chí, mà thu nhận tới tai nạn thôi. Polyt đưa mắt nhìn thâm uyên rời đi hiện thế, nhìn xem mộng giới lối vào đóng lại. Quay người. Hướng phía chân lý chi môn chỗ sâu đi đến. Xuyên qua mênh mông tri thức tin tức chi hải, tại hết thảy cuối cùng có một tòa thành thị. An Vô Thành. Vương quyền huyết duệ sa mô vương quốc sông ngầm chi đô. Toàn bộ thành thị chỉ là một hư tượng, dừng lại trong nháy mắt. Mà khi Polyt tới gần, muốn đi vào cái này hư tượng cùng trong ảo cảnh thời điểm, lại bị ngăn cản. Ông từng tầng gợn sóng truyền ra đến. Đem phía ngoài hết thảy đều bắn ra. Kia cuối thành thị tại cự tuyệt Polyt đi vào. Kia là thuộc về A-sai thần một người thành thị, hắn sau cùng chấp niệm cùng nguyện vọng. Polyt đứng trên tri thức chi hải, ngắm nhìn kia cuối sông ngầm chi đô. A-sai thần. Ngay cả Tiêu tồn tại, đều không đủ lấy câu lên ngài với cái thế giới này động niệm sao. Polyt gia tộc đám u hồn cũng không biết, bọn hắn phải làm không phải để A-sai thần tỉnh lại, hoặc là nói A-sai bản thân liền có thể tỉnh lại. Nhưng là sau khi tỉnh lại đâu? Có ý nghĩa gì sao? Sinh mệnh tồn tại ở trên thế giới này là có ý nghĩa. Trí tuệ từ sinh ra ban đầu ngay tại truy tìm lấy một ít đồ vật. Dù là thần minh, cũng là như thế. Có người truy cầu tiền tài cùng quyền thế, có người khát vọng lực lượng, có người truy cầu vĩnh hằng, có người không tiếc hết thảy thăm dò chân lý. A-sai mất đi hắn muốn truy tìm sở hữu, hắn đối với hết thảy đều mất đi hy vọng cùng chờ đợi. Hắn là một cái phiêu đãng tại mộng giới cô hồn, hiện thế bên trong không có bất kỳ cái gì có thể neo định hắn điểm. Giờ này khắc này. Polyt rốt cuộc minh bạch. Bọn hắn không phải muốn tỉnh lại A-sai, mà là muốn cho A-sai một cái tỉnh lại lý do. Hắn nhìn ra xa hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể xoay người lại, lô vây bán đảo. Phía tây một vùng núi cùng cao điểm. Dãy núi trùng điệp chập trùng, sau đó đến trung gian cao nhất một đoạn im bặt mà dừng. Nơi này trung gian bị đào đi một tảng lớn, tạo thành một đạo không thể vượt qua khe rãnh cùng lạch trời. Lô vây vương Xích Tri xuất lĩnh lấy binh sĩ ở mảnh này lạch trời chung quanh khắp nơi tìm kiếm, đáng tiếc nơi này không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đã từng trải rộng các nơi ma vật sao huyệt toàn bộ đều biến mất không gặp, một đám ma vật đại bộ phận đều ở đây thâm uyên chiến đấu bên trong bị triệu hồi. Cuối cùng theo thâm uyên cùng nhau biến mất ở hiện thế. Một chút không thể chạy về ma vật, cũng ở đây thể ước lực lượng bên dưới hóa thành tro tàn. Lô vây vương Xích Tri cưỡi địa hành long dừng ở hố sâu to lớn trước, đã tìm được chưa? Từ hai bên trở về kỵ sĩ lắc đầu, cái gì cũng không có tìm tới. Lô vây vương Xích Tri một nháy mắt cúi đầu, cái này trung niên vương giả cứng cổ mắt đỏ vành mắt, ngắt mấy lần cổ sau vẫn là không nhìn được lưu lại nước mắt. Chúng ta chạy về phía ba cái con đường, cuối cùng chỉ có ta không thể cùng nhau gặp gỡ. Ta tới đã muộn. Xích Tri kỳ thật đã sớm từ chân lý cùng tri thức chi thần nơi đó lấy được đáp lại. Hắn biết rõ niên nghi thức thất bại, cuối cùng chết ở trên vực sâu, chết ở cốt ma chi vương Avun trên tay. Nhưng là hắn khó mà tiếp nhận kết cục này. Xích Tri mang người tìm cực kỳ lâu, cái gì cũng không thể tìm tới, hắn chỉ có thể mang theo tiếc núi trở lại. Theo thâm uyên bị thể ước trói buộc, trốn ở các nơi người Lô vây một lần nữa trở lại ánh nắng cùng đại địa phía trên. Bọn hắn không dùng lại e ngại kia xoay quanh ở trong thiên không ưng ma hình bóng, không dùng lại lo lắng kia từ trên trời giáng xuống mưa đen, đột nhiên xâm nhập thôn trang ma vật. Bọn hắn trở lại đã từng thành lập thành thị. Một lần nữa thành lập được gia viên của mình. Bọn hắn thành lập được giả luyện nhà xưởng, đồ gốm nhà xưởng, tạo thuyền ụ tàu chờ một chút tượng trưng cho văn minh kiến trúc, bọn hắn lại lần nữa bắt đầu phạm vi lớn gieo trồng đồ ăn cùng thừng lưới dây leo. Bỏ hoang bến cảng cùng bến tàu lại lần nữa xuất hiện buồm ảnh, từng đầu thuyền lớn lái về phía phương xa. Đánh cá, mậu dịch, thăm dò. Đình trệ văn minh lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước. Thời gian nhất chuyển, chính là 70 năm sau. Vương Đô. Bầu trời bên ngoài mưa rơi lác đác. Nước tí tách từ cung điện bên ngoài nhỏ giọt xuống. Tại trên bậc thang gõ ra có vẻ như quy luật tiết tấu. Lô Vây Vương Xích Tri nằm ở một tấm trên ghế dài, trên thân che kín một tấm tấm thảm. Lô Vây Vương Xích Tri ngày càng già nua. Ngày xưa cường tráng không sợ sóng gió hắn bây giờ không ngớt khí lạnh một chút đều không chịu nổi, chỉ có thể co quắp tại trong cung điện, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Gần nhất đầu óc của hắn vậy bắt đầu trở nên không tỉnh táo lắm, tư duy vậy từ từ theo không kịp thời đại mới. Sở dĩ sớm mấy năm cũng đã đem quyền lợi giao cho con của hắn cùng tôn tử. Những năm này, người Lô Vây bước chân trải rộng toàn bộ bán đảo. Bọn hắn cuối cùng vẽ ra hoàn chỉnh Lô Vây bán đảo địa đồ. Lô Vây thành bang cũng biến thành càng lúc càng lớn, có mấy chục tòa thành thị, nhân khẩu viễn siêu lúc trước. Bọn hắn có siêu việt lúc trước đại đồ thư quán, thư tịch cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Một đời mới xà nhân bên trong tuôn ra sinh ra rất nhiều có tài hoa học giả, thi nhân, vui người. Lô Vây thành bang trở nên càng ngày càng cường thịnh, giai tầng cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Ngày xưa đơn giản chấp chính hệ thống đã khó mà khống chế cái này ngày càng khổng lồ vương quốc, đại tân sinh xà nhân có được bất đồng ý nghĩ. Có bất đồng lý niệm. Đây hết thảy, Lô Vây Vương Xích Tri vậy nhìn thấy. Nhưng là hắn già rồi. Hắn tự như thời đại trước biểu tượng, đi theo những thống khổ kia cùng tra tấn tuế nguyệt, bị thời đại mới chỗ dần dần lãng quên. Mọi người đuổi theo thuộc về chính bọn hắn cuộc sống mới, đối với đã từng khổ nạn cùng hy sinh những người kia, bọn hắn chỉ cảm thấy đây chẳng qua là cố sự. Bọn hắn có thể sẽ ngắn ngủi bởi vì cố sự mà rơi lệ, mà cảm động. Mà không khả năng thật sự hiểu những cái kia cố sự cùng trong truyện người. Người luôn luôn tại hướng về phía trước, không để ý tới nhớ lại quá khứ. Chỉ có làm bọn hắn vậy già đi thời điểm. Bất quá Xích Tri đã không thèm để ý. Hắn đem hết thảy giao cho hậu nhân. Nếu như hắn hậu đại không có năng lực khai thác tương lai, không có năng lực làm cái này vương lời nói. Cái kia cũng bất quá là văn minh tại hướng phía trước mà cần trả ra đại giới thôi. Chí ít. Bọn họ là tại hướng về phía trước, bọn họ là tại thăm dò quang minh tương lai cùng ngày mai. Cái này liền vậy là đủ rồi. Mỗi người chỗ đã thấy, theo đuổi, chỗ đến cảnh giới, đều cùng mỗi người cả đời trải nghiệm cùng một nhịp thở. Mà không có mấy người, có thể có Lô Vây Vương Xích Tri như vậy trải nghiệm. Dù là những cái kia nổi tiếng vương giả, cũng không có hắn cái này dạng trầm bổng chập trùng cả đời, không có hắn cái này dạng lần lượt mất đi hết thảy, lại lấy được hết thảy. Không có hắn cái này dạng vì truy tìm một mục tiêu, mà không tiếc vứt bỏ hết thảy đồng bạn. Một đứa bé từ bên ngoài vọt vào, đột nhiên đi tới Xích Tri. Bên cạnh, hai tử một thanh đào ở cánh tay của hắn, sau đó ghé vào cánh tay hắn bên trên. Xích Tri gia gia. Lão quốc vương đột nhiên mở mắt, nhìn tiểu hài liếc mắt. Khụ khụ khụ, hắn ho khan vài tiếng, có chút hư nhược nói, ngươi làm sao không ở thần miếu học tập, chạy đến nơi này rồi. Tiểu hài sinh ra trên mu bàn tay đều có một cái chân lý ký hiệu ấn ký, hắn là chân lý cùng tri thức chi thần tuyển định thần quyến giả. Tiểu hài mở miệng nói ra, ta học xong, sở dĩ lại tới. Xích Tri cười ha ha, ta tiểu thần quyến giả, ngươi quả nhiên là một thiên tài a. Bất quá một người chỉ là học tập thần thuật là không đủ. Còn muốn học tập một chút những thứ khác đồ vật, biết được lịch sử, nghệ thuật, văn học và thơ ca. Tiểu hài nhìn về phía Xích Tri trong tay một quyển sách, đây là sách gì a? Xích Tri gia gia ngươi vậy đọc sách sao? Xích Tri đem sách cầm lên, bìa nằm ngang viết mấy chữ phù. Chuyện xưa của chúng ta. Đây là Sitri trước đây thật lâu viết xuống tự truyện, bên trong có hắn cả đời trải nghiệm. Có thể làm ngoại nhân biết, không thể vì ngoại nhân biết, toàn bộ đều ghi chép ở bên trong. Tiểu hài nghe Sitri nói như vậy, không có hiểu rõ. Chuyện xưa của chúng ta. Đó là ai cố sự a? Sitri trên mặt tràn ngập hoài niệm, Avun. Ni, Echilio rất nhiều người, bọn hắn còn có. Chuyện xưa của ta. Thuộc về chuyện xưa của chúng ta. Sitri đột nhiên còn muốn nhìn một lần bản này tự truyện, nhưng là hắn ánh mắt lại không tốt lắm, nhìn hồi lâu đều thấy không rõ lắm phía trên chữ. Hắn muốn đem tiểu hài tử ông đến bên người, nhưng là động hai lần cũng không đoạn ho khan, cuối cùng không ngừng thở hổn hển. Lúc này một bên người hầu đi tới, đem hài tử ông đến trên ghế. Sau đó dựa theo Sitri ánh mắt, đem quyển sách kia bỏ vào hài tử trên tay. Sitri trên mặt lộ ra tiếu dung, ho khan cũng khá rất nhiều. Gia tộc bọn ta thần quyến giả. Liền từ ngươi cho ta đọc vừa đọc đi. Ngươi ở độ tuổi này cũng nên biết được một lần những này chuyện xưa. Tiểu hài tử cầm quyển sách kia lên, tò mò lật ra tờ thứ nhất. Chuyện xưa của chúng ta khởi nguyên từ thế giới bên kia, một cái tên gọi là Rút Đảo Lớn. Mặc dù, lúc còn trẻ ta cũng không biết nó vì sao gọi là Rút, cho tới bây giờ cũng không hiểu, khổng lồ như thế nó vì cái gì được xưng là đảo. Hai tử hỏi Sitri, Rút Đảo Lớn thật sự so Lô Vây Vương nước còn lớn hơn sao? Sitri nở nụ cười, đương nhiên, nơi đó có băng phong cao nguyên, có hoang nguyên, có vô tận biển cát. Có một thú bình nguyên cùng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, có su nhôn thành bang, có mặt trời mọc chi địa cùng đăng hỏa thành. Nơi đó có rất nhiều quốc gia. Hai tử mặc dù nghe qua nơi đó, nhưng là vẫn rất khó tưởng tượng kia là một cái dạng gì địa phương. Sitri lôi kéo tấm thảm đắp lên trên người, chậm rãi nằm xuống. Hai tử nhìn Sitri có chút mỏi mệt, không thể tiếp lấy trả lời nghi ngờ của mình, chỉ có thể tiếp lấy xem sách thì thầm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Avun thời điểm, là ở Subun thủ tịch bên người, hắn lớn hơn ta một chút. Tiểu hài tử thanh âm rất ngây thơ. Không có bao hàm tình cảm của mình, cũng không có trầm bồng du dương. Thậm chí còn giảng được đứt quãng. Nhưng là không biết vì sao, cái này dạng ngược lại lại càng dễ đem người kéo vào cái kia từng vào trong chuyện xưa. Nghe tới thời điểm mấu chốt, Sitri cũng sẽ nói mấy câu. Avun lúc kia thật trẻ trung a. Hắn đương thời kỳ thật cũng là hài tử. Chúng ta đều quá trẻ tuổi, lại gánh vác lấy bản thân không thể thừa nhận vận mệnh. Lão quốc vương nghe cố sự, xem lấy quá khứ của mình cùng cả đời. Hắn bị Subun cứu ra, hắn gặp Avun, hắn và Echilio cùng Nia cùng nhau ngồi thuyền rời đi rút đảo lớn. Bọn hắn cùng nhau khai thác gia viên, cùng nhau khắp nơi tai nạn bên trong bất lực bàng hoàng. Bọn hắn trong bóng đêm lục lọi tiến lên. Bọn hắn không nhìn thấy ngày mai cùng tương lai. Cuối cùng là Avun phá vỡ bên trên bầu trời mây đen, nghênh đón chân chính quang minh. Mặc dù cái này đại giới là như thế thảm trọng. Sitri nghe thanh âm kia, càng nghe càng chìm, giống như phải ngủ gặp bình thường. Hai tử cũng không có quấy rầy lão quốc vương, vẫn như cũ tiếp lấy đọc lấy trên tay hắn sách. Hai tử lật qua một trang lại một tờ, ngày đó, chúng ta chạy về phía ba cái con đường, truy tìm lấy cùng một cái đường về. Chúng ta. Sitri nghe đến đó thời điểm, mí mắt đột nhiên động. Hắn bỗng nhiên muốn ngồi dậy, nhưng là cảm giác thân thể nặng nề vô cùng. Hai tử chú ý tới, liền vội vàng hỏi, Sitri gia gia. Sitri liên thủ vậy không nhấc lên nổi, chỉ là dùng nghe không rõ thanh âm nói, tiếp lấy niệm. Tiếp lấy niệm. Hai tử chỉ có thể ngồi xuống, tiếp lấy đọc lấy cố sự. Sitri con mắt hoảng hốt trác động, tại mông lung ở giữa. Hắn thấy được biển. Hắn còn nhỏ thời điểm, cảm thấy biển là không biết. Lớn lên về sau, cảm thấy biển là cuồng bạo. Mà bây giờ, hắn thấy biển một mảnh yên tĩnh, ánh nắng tươi sáng vừa vặn. Hắn cực lực muốn ngồi dậy, sau đó liền thật sự ngồi dậy. Hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở trên biển một chiếc thuyền lớn bên trên. Kia là một chiếc lô vây phong cách thuyền lớn, trên thuyền có số lớn thủy thủ. Mỗi một thân ảnh cũng như này quen thuộc. Sitri không rõ, ta tại sao lại ra biển rồi. Mà lại hắn nhìn xem phương hướng, quen thuộc biển cả hắn ngay lập tức sẽ phát hiện phương hướng sai rồi, không đúng, không phải cái phương hướng này. Hướng bên nào đi gặp xâm nhập gió bão chi hải, kinh khủng hắc phong bạo sẽ đem hết thảy đều nuốt hết. Hắn vừa định còn lớn tiếng hơn hô lên. Ra lệnh để thuyền dừng lại. Một cái mạnh mẽ thân ảnh xuyên qua bên cạnh hắn, cuốn quanh lấy cột buồm mạ lên, ghé vào phía trên nhìn về phía phương xa. Người kia dùng đặc biệt lớn giọng la lớn, mau nhìn. Lô vây hải đăng. Xích tri ngây ngẩn cả người, kia là một người mặc thần thị trường bào thiếu niên, trẻ tuổi phải có chút nhường cho người hoài niệm. Là vừa vặn lúc ra biển đợi A-Vun. Khi đó hắn còn không có về sau trầm thấp cùng kiềm chế, hắn đối mặt hắn người thời điểm luôn luôn ánh nắng mà tràn ngập hy vọng, hắn luôn luôn nói hết thảy sẽ tốt. Một thân ảnh cao to nắm lấy chuôi kiếm xốc lên vải bạc bên dưới vây đi tới. Ổn trọng ánh mắt nhìn phương xa, thuyền đến. Kia là Echilio. Ni còn là một tiểu nữ hài, nàng ghé vào mép thuyền chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện hải đăng, nhìn a. Là của chúng ta hải đăng. Chúng ta về nhà. Ni hưng phấn vô cùng, thanh âm nghe vào có chút thét lên ý vị. Citri biết rõ nàng cả một đời đều mong nhớ lấy quê quán hải đăng, nói nếu có cơ hội trở về lời nói, nhất định phải nhìn xem kia hải đăng còn ở đó hay không. Làm sao có thể? Kia là gió bão biển, chúng ta làm sao có thể xuyên qua gió bão biển trở về? Nhìn xem những này ngày xưa đồng bạn từng cái xuất hiện, còn có rất nhiều hết sức quen thuộc. Nhưng là hô không nổi danh chữ thân ảnh. Nửa ngày sau, già đến có chút không tỉnh táo lắm Lô Vây Vương Xích Tri đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn mơ hồ không rõ đầu, cuối cùng ý thức được cái gì. Xích Tri đột nhiên bộc phát ra cười to một tiếng, bưng kín khuôn mặt của mình, cười không ngừng. Ồ, nguyên lai là, về nhà rồi. Càng ngày càng nhiều người từ khoang tàu hoặc là đuôi thuyền phương hướng vọt tới, từng cái biểu lộ vô cùng kích động. Mỗi người đều muốn nhìn xem xa xa rút đảo lớn, nhìn xem cố hương của mình cùng Lô Vây thành hải đăng. Bọn hắn đã rời đi quá lâu. Bọn hắn quá lâu không có nhìn qua cố hương của mình rồi. Mau nhìn a, là Lô Vây thành. Nhà ta chính ở đằng kia, tại biển bên kia. Trẻ tuổi sức mạnh trở lại trên thân thể, Xích Tri giống như lại biến thành một người trẻ tuổi, biến thành cái kia phóng khoáng vô cùng Lô Vây vương. Ha ha ha ha. Về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà. Xích Tri cũng cùng những người khác một dạng, hưng phấn xông qua bong tàu. Hắn nhảy lên một cái, chèn đến phía trước nhất. Bọn hắn toàn bộ vọt tới trên mũi thuyền, vai kề vai nhét chung một chỗ. Bọn hắn cười lớn. Gào thét, hò hét, reo hò. Tươi đẹp đã có chút mộng ảo ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt vào, thuyền theo sóng cả chậm rãi chập chờn. Giống như đang chạy tại biển mây bên trên đồng dạng. Trong vương cung, hai tử khép lại một trang cuối cùng niệm xong Xích Tri cùng bạn hắn nhóm cố sự. Xích Tri gia gia. Đọc xong rồi. Lô Vây Vương không có trả lời, giống như ngủ thiếp đi. Mưa bên ngoài lại ngừng. Mây đen nháy mắt tản ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào cung điện. Hai tử nghiêng đầu sang chỗ khác, quang mang vừa vặn chiếu vào hắn và Xích Tri trên thân. À! Trời trong rồi. Dực nhân trải qua rất dài phi hành, cuối cùng đã tới nhà mới của bọn họ vương. Nơi này có thành đàn giả thú, long thú, có phì nhiêu thổ địa cùng mảng lớn rừng cây. Khuyết điểm duy nhất chính là nơi này núi lửa giống như có chút nhiều, những này núi lửa thỉnh thoảng phun trào, tạo nên kinh khủng cảnh tượng. Dực nhân rốt cuộc tìm được một nơi ở vào trong đại địa ương núi cao, ở đây thành lập được gia viên mới. Mặc dù gặp một trận tai nạn, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bọn hắn từ xà nhân nơi đó lấy được cuốn cầu quyết cùng thừng lưới dây leo, lấy được không ít công tượng cùng giả luyện kỹ thuật, kia là một cái khác văn minh 1000 năm tích lũy được kết tinh. Có thể dự đoán đến, bọn hắn tiếp xuống nhất định sẽ có một đoạn bồng bột thời kỳ phát triển. Cho đến bọn hắn đem những này toàn bộ đều tiêu hóa hoàn tất. Sau đó, khai sáng ra hoàn toàn mới không giống đồ vật. Đến gia viên mới không lâu sau, tuân theo Đu Ma nữ vương dặn dò bọn hắn lại lần nữa bắt đầu rồi hướng linh tính chi môn cầu nguyện. Mặc dù trước đó linh tính chi môn một mực không có trả lời bọn hắn, nhưng là bọn hắn cảm thấy lần này có lẽ không giống. Quang Huy chi chủ sẽ đáp lại chúng ta sao? Đu Ma nữ vương nói hắn sẽ tìm hồi thần Quang Huy, liền nhất định sẽ làm được. Mấy vạn dực nhân tại trên núi cao triển khai nghi thức, dùng ba đoạn thức thần danh hướng Quan Huy chi chủ cầu nguyện. Khẩn cầu đối phương đáp lại. Lần này, trên bầu trời xuất hiện Quan Huy rực rỡ, một đạo quang trụ chiếu rọi ở đỉnh núi. Bọn hắn ngẩng đầu. Đã nhìn thấy. Thải Vân bên trên một cái màu trắng thần thoại chi môn chậm rãi đẩy ra, lộ ra trắng xóa hoàn toàn thế giới. Bọn hắn thấy được xinh đẹp thiên sứ chi vương, triển khai nàng thần thánh cánh chim hướng các phạm nhân ném xuống chúc phúc. Cái này đến cái khác xà nhân quyền năng giả ở nơi này lực lượng bên dưới chuyển hóa thành thiên không sứ, còn có mới thiên không sứ tại trong ánh sáng sinh ra. Quan Huy chi chủ không cần đã từng huyết tế. Lần này là thuần túy ban cho. Dực nhân nhóm kích động lệ nóng doanh trồng, hô to hô to. Đu ma nữ vương. Là Đu ma nữ vương. Thần trở lại rồi. Thần lại trở về bên cạnh của chúng ta. Đây là cứu rỗi, là chân chính cứu rỗi. Chương 295, chuyện xưa mới. Ta chính là thần. Rừng rậm ánh trăng. Giấy viết thư tiên cảnh sinh ra đã vượt qua 100 năm, tòa này tiên cảnh sau ban sơ thời điểm lớn hơn gấp mấy lần. Cổ tích bình thường giấy cảnh bên trên bôi trét lấy hoa lệ thải sắc, những cái kia tinh diệu họa từ bên ngoài nhìn qua chỉ là một phó mặt phẳng giấy trắng, nhưng khi người bước vào trong tiên cảnh lại có thể phát hiện, nó biến thành lập thể cùng chân thật tồn tại. Bao quát những cái kia giống như chỉ là miêu tả trong bức họa trong rừng tiên nữ, khi người đến gần thời điểm liền phát hiện các nàng đều là thật. Chống đỡ lấy tiên cảnh thải hồng cây trên ngọn cây cắm cái này đến cái khác máy bay giấy, mỗi một cái máy bay giấy đều dùng lấy bất đồng trang giấy, phía trên đồ án, văn tự, bút tích đều không giống. Floti giờ phút này liền đứng dưới tàn cây đếm lấy những cái kia máy bay giấy. Mỗi một cái máy bay giấy đều đại biểu cho Floti thu tập được một cái hoàn toàn phù hợp chính nàng lực lượng nguyện ước. Đây là nguyện ước chi quan hiển hóa. Đương nhiên bọn chúng cũng có thể hiển hóa thành những thứ khác đồ vật. Một đoá hoa, một hạt cát, một quyển sách. Nhưng là ở trong mắt Floti, máy bay giấy có đặc biệt hàm nghĩa. Đại biểu cho đem đặc biệt đồ vật đưa hướng phương xa. Giấy viết thư tiên cảnh là tất cả tiên nữ trong phong thư chuyển trạm, mặc dù nó là Floti sáng tạo, nhưng là Floti đưa nó cấp cho sở hữu trong rừng tiên nữ sử dụng. Sở hữu muốn thu thập nguyện ước chi lực trong rừng tiên nữ, đều có thể thay phiên đến giấy viết thư trong tiên cảnh phòng thủ. Floti là ban đầu phòng thủ cùng thu thập nguyện ước trong rừng tiên nữ, bởi vậy nàng thu thập được nguyện ước chi lực cũng là nhiều nhất. Đếm trên đầu ngón tay, đếm một lần lại một lần. Floti an tĩnh trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, thành công. Ta thu thập được đầy đủ nguyện ước rồi. Dù là điềm tĩnh tiên nữ, giờ phút này cũng khó che đậy vui sướng. Điều này đại biểu, nàng có thể đi trên bước vào tứ giai con đường rồi. Đồng thời nàng còn có thể đem giấy viết thư tiên cảnh tự nhân gian mang về mộng giới, khi đó tiên cảnh mới là một cái chân chính thành thuộc tiên cảnh. Một cái độc lập với thế giới bên ngoài tiên cảnh. Một cái thuộc về của nàng tiểu không gian. Floti xuyên qua hốc cây, trở lại mộng giới. Đây là trong rừng tiên nữ đặc hữu năng lực, lối đi này cũng chỉ có các tiên nữ loại này kỳ lạ không gian cùng mộng cảnh sinh mệnh mới có thể sử dụng. Floti đứng ở thải hồng chi xăm thổ địa bên trên, lại phát hiện tòa này ban đầu trong tiên cảnh vậy mà không có người. Cái khác tiên nữ cũng không biết chạy đi nơi nào. Người đâu? Floti đi rồi một vòng, không nhìn thấy các tiên nữ. Chẳng lẽ lại đi đâu mở tiệc trà rồi? Vì cái gì không có gọi ta đâu? Floti có chút hiếu kỳ, nhưng là nàng hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình. Nàng rời đi thải hồng chi xăm đi tới thần ban cho chi địa bên trên yêu tinh chi quốc, tại yêu tinh đại đồ thư quán bên trong tìm được mộng cảnh chúa tể. Mà mộng cảnh chúa tể Syra đã sớm ở chỗ này chờ đợi nàng. Vị này thần minh biết rõ Floti sẽ ở lúc này đến, cũng biết nàng tới là vì cái gì. Floti một bước vào yêu tinh đại đồ thư quán, đã nhìn thấy thành đàn yêu tinh lướt qua bầu trời, lôi ra từng đạo thải hồng. Ác ác ác ơ. Floti đến rồi. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Bầu trời tung xuống dải lụa màu, thật giống như tại tổ chức một trận thịnh đại điển lễ. Khí cầu một cái tiếp theo một cái bay lên không trung, mặt trên còn có lấy tiểu yêu tinh nhóm vặn và vặn vẹo viết xuống chúc phúc. Floti xinh đẹp nhất. Floti đẹp mắt nhất. Floti mỗi ngày tới tìm ta chơi à. Chúc mừng Floti sắp có được chính mình phòng ở mới. Cái khác tiên nữ vậy xuất hiện ở đại đồ thư quán trước, đối Floti vỗ tay. Chúc mừng ngươi, Floti. Đem ngươi trở thành cái thứ nhất tứ giai trong rừng tiên nữ. Cái thứ nhất hoàn chỉnh tiên cảnh. Floti sợ ngay người nhìn xem những người khác, nửa ngày không nói ra lời, nhưng là có thể nhìn ra được nàng phi thường vui vẻ. Yêu tinh cùng tiên nữ người ủng hộ bên trong, tóc vàng nữ thần từ rộng lớn đại đồ thư quán chỗ sâu đi ra. Floti hành lễ, nữ thần đối nàng gật đầu ra hiệu. Trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Mộng cảnh chúa tể xuất ra một quyển sách, tự tay đưa tới Floti trước mặt. Floti. Đây là ta viết quyển sách đầu tiên, hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Floti, cảm ơn ngài, Sira đại nhân. Floti nhận lấy thần minh tặng cho sách, sách bên trên viết xinh đẹp ba chữ nguyện ước thuật. Đây là yêu tinh nhất tộc viết ra quyển sách đầu tiên, tốn thời gian không nhớ rõ bao nhiêu, dù sao đối yêu tinh tới nói rất dài. Mà lại Sira còn bằng vào cuốn sách này quan danh trở thành yêu tinh nhất tộc bác học nhất người, đi ra sách đại văn hào. Có thể thấy được hắn hàm kim lượng. Floti tiếp nhận quyển sách này một nháy mắt, nó liền biến thành một luồng sáng trào vào trong cơ thể nàng. Như thế nào trở thành tứ giai phương pháp cùng con đường hoàn toàn hiện ra ở trong đầu của nàng. Mộng cảnh chúa tể dẫn theo tất cả mọi người đi ra khỏi yêu tinh đại đồ thư quán. Hắn đứng tại chỗ cao tiện tay vạch ra một vòng tròn, trong hư không liền xuất hiện một cái lối đi, trực tiếp thông hướng nhân gian rừng rậm ánh trăng. Đi thôi. Floti mang theo cái khác các tiên nữ một đợt bay hướng thông đạo, đi trước nhân gian rừng rậm ánh trăng. Cái khác các tiên nữ đạp trên tinh quang tiến lên, các nàng là trợ giúp Floti hoàn thành tiên cảnh một lần nữa thăng nhập mộng giới hành động vĩ đại. Rừng cây huỳnh quang bên trong, một quyển to lớn thư tịch lật ra. Một cái gấp lại tiên cảnh triển khai. Floti rơi vào thải hồng trên cây, cái khác tiên nữ thì rơi vào rồi trong tiên cảnh các ngõ ngách. Floti ngồi ở trên cây thúc giục bản thân tất cả lực lượng, thải hồng cây tách ra ánh sáng óng ánh. Sở hữu đối tinh, đối với phương xa, đối với tưởng niệm nguyện ước, đều dung nhập ta tiên cảnh. Theo thư của ta cùng máy bay giấy, một đợt trôi hướng phương xa đi. Thải hồng trên cây những cái kia máy bay giấy cái này đến cái khác tung bay lên. Bọn chúng xuyên qua giấy cảnh mộng ảo, đi tới biên giới. Bọn chúng chui vào trong hư không, tại sóng nước một dạng đường vân bên trong một chút xíu hòa tan. Cuối cùng đem tất cả lực lượng đều tản vào trong đó. Thật giống như Floti nói hết thảy, đem tất cả đối với tại phương xa tưởng niệm, đều dung nhập vào tiên cảnh bên trong. Toàn bộ tiên cảnh bắt đầu bị nguyện ước chi quan đồng hóa. Thần huyết, ký ức, mộng vực ba cái hợp làm một thể. Trong rừng tiên nữ thải hồng cây là các nàng sinh ra đầu nguồn, giờ phút này cũng đã trở thành bọn chúng thần thoại khí quan. Có thể nhìn thấy Floti đang ngồi thải hồng cây bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Phun trào ra không gian pháp tắc. Thải hồng cây chống lên một cái không gian bọt khí. Tiên cảnh hoàn toàn biến mất tại hiện thế bên trong, biến thành một cái độc lập tiểu không gian. Floti vậy trực tiếp biến mất ở trên cây. Nàng toàn bộ thân thể đều dung nhập vào lĩnh vực bên trong, nàng giờ phút này chính là chỗ này tòa giấy viết thư tiên cảnh, ở đây không có cái gì có thể xúc phạm tới nàng. Trừ phi ngươi có thể trực tiếp phá đi toàn bộ tiên cảnh, đem điều này tiểu không gian hủy diệt. Sau một hồi lâu, nàng mới từ thải hồng cây hốc cây bên trong một lần nữa xuất hiện. Mà lúc này đây nàng đã biến thành một cái qua lại không gian phía trên tinh linh. Nàng có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở tiên cảnh các ngõ ngách. Nàng nện bước chân chạy băng băng trên bầu trời. Trên bầu trời nhấc lên từng tầng gợn sóng, nàng đi theo gợn sóng khi thì biến mất khi thì xuất hiện. Vô cùng thần kỳ. Nàng tiện tay mang tới xa xa đồ vật. Không phải di động. Mà là khẽ vươn tay kia đồ vật liền xuất hiện ở trên tay của nàng. Các tiên nữ vậy ngạc nhiên nhìn xem Floti, tụ tập cùng một chỗ đối nàng chỉ trỏ. Không gian lực lượng. Đến tứ giai liền chân chính có thể vận dụng không gian chi lực rồi. Mà không phải trước đó một dạng, chỉ có thể mượn nhờ hốc cây bản nguyên. Floti cuối cùng quen thuộc nắm giữ bản thân lực lượng, vậy đem toàn bộ tiên cảnh biến thành một cái tiểu không gian. Đến một bước này, nên đưa nó thăng nhập mộng giới rồi. Tại đông đảo tiên nữ dưới sự giúp đỡ, giấy viết thư tiên cảnh bắt đầu thoát khỏi đại địa. tại chỉ có nắm giữ không gian chi lực sinh mệnh thì giác bên trong tài năng nhìn thấy, một cái hư ảo bọt khí gánh chịu lấy một cái sách một dạng tiên cảnh chậm rãi trôi hướng bầu trời, trôi hướng cái kia mộng cảnh chúa tể vì bọn nàng mở ra thông đạo. Flotin ngồi ở thải hồng trên cây thao túng giấy viết thư tiên cảnh. Lại đồng thời cúi người đối tiên cảnh phía dưới nói một câu, cảm ơn ngài. Cái khác tiên nữ vậy đi theo cùng nhau nói, cảm ơn. Các nàng đây là tại cảm giác rút cự quái nguyệt chi ma quyết. Dù sao qua nhiều năm như vậy cái này không thành thục tiên cảnh đều là tại nguyệt chi ma quyết bảo vệ dưới, mới vượt qua yếu ớt nhất giai đoạn. Giấy viết thư tiên cảnh xuyên qua thông đạo thăng nhập mộng giới, nó lung la lung lay tiến vào tạo vật thần quốc dưới nhất tầng. Kia là một mảnh bát ngát uông dương đại hải, trấn áp tại trong biển rộng chính là một tòa mộng cảnh đại lục. Ung ục ục. Bọt khí chảy xuôi qua giấy viết thư tiên cảnh chung quanh. Trong biển rộng chỉ có mênh mông vô bờ tinh khiết nước biển, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Giấy viết thư tiên cảnh bay ra biển cả, rơi vào mộng cảnh đại lục phía trên. Nó lại một lần trở lại tạo vật thần quốc, nó khởi nguyên từ một bông hoa nhánh, trưởng thành một gốc xinh đẹp thải hồng cây, đã đản sinh ra trên thế giới vị thứ nhất trong rừng tiên nữ. Nó tiến về nhân gian trải qua hơn 100 năm tuế nguyệt, từ thải hồng cây biến thành một cái tiên cảnh. Nó trải qua một lần lại một lần thuế biến, mới rốt cục có bây giờ hoàn mỹ hình thái. Đây là một cái kỳ lạ sinh linh trưởng thành lịch trình. Cũng là một lần các nàng đặc hữu sinh mệnh luân hồi. Mà mộng cảnh đại lục cũng biến thành càng thêm muôn màu muôn vẻ rồi. Trừ vốn là thải hồng tiên cảnh bên ngoài, lại thêm một nơi giấy viết thư tiên cảnh. Có thể tưởng tượng tương lai loại biến hóa này sẽ càng ngày càng nhiều, các loại các dạng tiên cảnh cùng cái khác tồn tại, nạp trở lại khai thác tại tòa này mộng cảnh đại lục phía trên. Trong rừng các tiên nữ tại vừa mới trở lại tạo vật thần quốc giấy viết thư trong tiên cảnh mở lên tiệc trà. Các nàng từ thải hồng trong tiên cảnh lấy ra rất nhiều đồ vật, trang trí lấy cái này mới tiên cảnh. Còn có không ít tiên nữ đem chính mình thải hồng cây vậy tiến đến gần, chuẩn bị trường kỳ ở nơi này. Những này tiên nữ đại bộ phận đều là bắt đầu chuẩn bị, hoặc là sẽ phải thu thập nguyện ước chi lực tiên nữ. Các nàng tương lai một đoạn thời gian rất dài đều cần thông qua phòng thủ giấy viết thư tiên cảnh đến thu hoạch được nguyện ước chi lực. Giấy cảnh kỳ huyễn tiệc trà bên trên. Lửa nhỏ có chút nấu lấy trà nhài tản mát ra hơi hương. Một vị tiên nữ đặt chén trà xuống, chống cằm hỏi, Floti tỉ tỉ giấy viết thư tiên cảnh đã hoàn chỉnh, như vậy. Kế tiếp tiên cảnh là dạng gì đâu? Một bên tiên nữ đề nghị, xây một cái kho hàng lớn đi. Mấy cái tiên nữ đều một đợt gật đầu, có thể tùy thời dùng để tồn đồ vật. Cũng có thể tùy thời kia đồ vật, vậy nhất định rất thuận tiện. Một vị sinh ra tương đối sớm tiên nữ biết rõ cái này, đó không phải là trữ vật tiên cảnh sao? Floti hỏi, người nào muốn đi thành lập đâu? Đông đảo các tiên nữ kích động, nhìn xem Floti giấy viết thư tiên cảnh vô cùng ao ước. Một vị nhìn qua so sánh thành thục mỹ lệ tiên nữ dẫn đầu giơ tay lên, ta. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh từ phía sau nhảy ra ngoài. Nàng đứng chen đến trước bàn, một bộ ta hiểu rất nhiều bộ dáng nói. Ta biết rõ cái này, ở nhân gian loại công việc này gọi nhìn nhà kho. Còn có môn tiên cảnh. Phòng thủ liền gọi nhìn đại môn. Bầu không khí nháy mắt biến đổi, chư tiên nữ mê chi trầm mặc. Không biết vì cái gì. Nghe vị này tiểu tiên nữ nói chuyện, rất nhiều tiên nữ lập tức đều không muốn đi. Floti bất đắc dĩ đối cái này tiểu tiên nữ nói, Thánh Raphael, ngươi lại tại dở trò xấu. Cái này tiểu tiên nữ rất rõ ràng chính là lần trước cái kia, đem quan huy chi chủ xưng là nhà vệ sinh cùng ô uế chi thần vị kia. Nàng bình thường nhìn qua cùng phổ thông tiên nữ không sai biệt lắm, bất quá ngẫu nhiên nhảy thoát lên, lại khiến người ta cảm giác là yêu tinh phụ thể. Tên của nàng lúc đầu gọi Raphael. Có thể xưng là yên tĩnh, an tĩnh tiên nữ, hoặc là yên tĩnh một điểm ý tứ. Nhưng là có một ngày, nàng nhất định phải ở phía trước thêm một cái thánh chữ. Bởi vì có cái tiểu yêu tinh nói nàng danh tự không đủ lợi hại, còn rất rất cười nhạo nàng một phen. Đại đa số tiên nữ cũng không đem loại chuyện này coi là chuyện đáng kể, các nàng đều biết tiểu yêu tinh đều là loại tính cách này, cũng không phải thật sự là có cái gì ý đồ xấu, sẽ không cùng tiểu yêu tinh so đo. Nhưng là Raphael không giống. Nàng sau khi trở về tra duyệt rất nhiều sách báo, sau đó ngay tại danh tự phía trên bỏ thêm cái thánh chữ. Đổi tên gọi là Thánh Raphael. Kỳ thật nàng vốn là muốn ở phía trước thêm cái thần chữ, gọi là thần ra phiêu. Bất quá cuối cùng vẫn là không có lá gan cộng vào, đổi. Thành thánh. Vì thế, thánh Raphael còn cố ý chạy đến thần bang cho chi địa yêu tinh chi quốc khoe khoang một phen. Không thể không nói, nàng cái này cách làm còn rất thụ yêu tinh nhóm thích. Nàng cùng ngày trở thành yêu tinh chi quốc được hoan nghênh nhất nhân vật, thu được rất nhiều lễ vật. Thánh Raphael cười ngồi xuống, cái này dạng tiệc trà mới có ý tứ a. Tiệc trà tại hài lòng, nói chuyện phím, mỉm cười bên trong kết thúc, hôm nay mặc dù là một không bình thường một ngày, nhưng là đối với các tiên nữ tới nói các nàng vẫn là thích loại này an tĩnh sinh hoạt. Mộng cảnh thái dương rơi xuống, thần chiên nguyệt dâng lên. Giấy viết thư tiên cảnh vậy chậm rãi đóng lại, theo thái dương quang mang tan biến tại kim sắc ánh chiều tà bên trong. Nó triển khai thời điểm trở thành một tòa mộng cảnh đại lục bên trên giấy cảnh, hợp lại thời điểm lại biến thành một cái không gian bọt khí, khảm nạm tại tạo vật thần quốc phía trên, thần ban cho chi địa. Kim tự tháp thần điện cũng có được một gốc thải hồng cây. Nó trồng ở một rất lớn chậu hoa bên trong, đặt ở doãn thần đặc biệt thích đang ngồi phía bên ngoài cửa sổ. Chập chờn thải sắc cánh hoa rủ xuống, vì trước cửa sổ tăng thêm một vệt sắc thái, cũng vì trong thần điện truyền đến hương thơm. Nó là Sally để ở chỗ này, muốn làm gì không cần nói cũng biết. Hô hô! Thải hồng thụ thụ trong động bay ra một cái máy bay giấy, một cổ kỳ lạ gió thổi nó run run rẩy rẩy phi hành. Nó bay đến kim tự tháp trong thần điện. Máy bay giấy bao quanh nhân tái thần dài lưng lũ hoa dựa vào ghế dựa dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào hắn bên người trên mặt bàn, nhân tái thần đem ánh mắt đặt ở trên mặt bàn, cuối cùng vươn tay cầm lên nó. Mở ra xếp lại máy bay giấy, bên trong là một cái khuôn mặt tươi cười. Không có bất kỳ cái gì văn tự, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Thật đơn giản một tấm bức họa. Ngược lại càng có khả năng truyền lại tin tức, bởi vì là cách xa xôi khoảng cách đưa tới, một loại không ngay mặt truyền lại tâm tình cùng tưởng niệm phương thức, ngược lại cho người ta một loại hoàn toàn không giống cảm thụ. Có lẽ, đây cũng là tin mị lực. Doãn thần hiếm thấy nở nụ cười. Hắn nhìn xem trên tay tin, đột nhiên cũng muốn viết một phong thư gửi cho ai. Nhưng là muốn nửa ngày, cũng không biết viết cho ai. Cuối cùng, hắn cầm bút lên đang khuôn mặt tươi cười sau lưng viết cái gì, lại lần nữa đưa nó một lần nữa thả lại thải hồng cây trong hốc cây. Mời. Gửi cho tương lai ta. Thải hồng cây hốc cây bên trong quang mang nổi lên thật lâu. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có lấy đi tin. Có lẽ yêu tin nhóm cũng chưa từng nghe nói qua dạng này thư tín. Thời gian rất lâu về sau, lá thư này mới biến mất không thấy gì nữa. Nó không có lập tức gửi ra ngoài, bởi vì gửi thư người chính là thu tin người. Gửi thư người hy vọng nó vượt qua cũng không phải là khoảng cách, mà là thời gian. Giấy viết thư tiên cảnh hoàn thiện không hề chỉ đại biểu cho xuất hiện một cái tứ giai trong rừng tiên nữ, vậy đại biểu cho mộng cảnh chúa tể đem yêu tin quyền năng phân giải nếm thử thành công. Vậy cùng thời đại biểu lấy một cái có thể tiếp nhận cùng chuyển giao đại lượng thư tín trạm trung chuyển triệt để mở ra. Từ nay về sau, không chỉ chư thần có thể thông qua trong rừng tiên nữ cùng giấy viết thư tiên cảnh đến truyền lại thư tín, ngay cả một chút thần minh tọa hạ quyền năng giả đều có thể lặp lại thông qua loại phương thức này truyền lại thư tín, một chút vương quốc cùng thế lực cũng có thể thông qua hướng trong rừng tiên nữ mượn nhờ lực lượng, thành lập được thuộc về bọn họ thông tin con đường. Loại này truyền lại tin tức phương thức là có thể cải biến thế giới, rút đảo lớn. Cái này hơn 100 năm ở giữa rút trên đảo lớn thế lực cùng quốc gia biến hóa không lớn, nhưng là từ trên phương diện khác tới nói biến hóa lại rất lớn. Biến hóa không lớn là rút trên đảo lớn thế lực lớn nhất vẫn là thành bang, vương đình, mặt trời mọc chi địa. Mặc dù thành bang nội bộ thế lực trắc rối phức tạp, vương đình bộ lạc riêng phần mình xung đột, mặt trời mọc chi địa lại căn cứ riêng phần mình luyện kim thuật khác biệt, chia làm bất đồng luyện kim sư thế lực. Nhưng là đại khái cục diện từ đầu đến cuối duy trì tại dạng này không có biến hóa quá lớn. Su Nhôn thành bang những năm này liên tiếp xuất hiện không ít ưu tú nhân vật. Có hưởng dự thành bang nổi danh họa sĩ, lưu lại một bức danh tác, kia họa tác giống như thần đến bút. Vượt qua Su Nhôn người tưởng tượng. Có phong cách khó lường kiến trúc nhà, hắn kiến tạo ra cái thứ nhất nhiều nhất có thể dung nạp 10 vạn người cỡ lớn thành thị. Mặc dù trước mắt còn xa xa không có nhiều nhân khẩu như vậy, kia thành thị bên trong không chỉ có hợp lý con đường cùng khu vực quy hoạch, đặc biệt phức tạp cống thoát nước quy hoạch, đặc biệt lối kiến trúc, còn thành lập được người xưng là thần tích hộ hỏa thần miếu. Có thợ khéo, hoàn thiện su nhôn các hạng kỹ thuật. Có thợ điêu khắc lưu lại siêu việt thời đại điêu khắc. Vân vân vân vân. Su nhôn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây là một cái có thể được xưng là hoàng kim đời đời. Nhưng là thành bang bên trong từng cái thế lực cũng biến thành càng ngày càng cường đại, trở nên càng ngày càng khó lấy khống chế. Nhiều khi một cái thư tín từ vương đô hộ hỏa thành truyền lại đến một tòa khác thành thị, thậm chí cần mấy tháng. Vương đô đối với nơi xa lãnh địa tình huống, hoàn toàn có thể được xưng là hoàn toàn không biết gì. Rất nhiều thành thị mặc dù lệ thuộc vào Su Nhôn, nhưng là trên thực tế nội bộ đã độc lập bên ngoài rồi. Hộ hỏa thành bên trong. Một tên thần thị hướng thần quyến chi vương báo cáo gần nhất phát hiện, gần nhất càng ngày càng nhiều thải hồng cây trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Quyền năng giả chỉ cần có thể phá giải huyễn thuật, liền có thể tìm tới thải hồng cây vị trí. Bọn chúng không còn cự tuyệt người bên ngoài tới gần, hẳn là các thần minh buông ra hạn chế. Vương. Trong truyền thuyết, có thể truyền tống thư tín thải hồng cây. Hiện tại không chỉ là một cái truyền thuyết rồi. Thần quyến chi vương, tìm tới sở hữu thải hồng cây địa điểm, đem những địa điểm này ghi chép thành một bộ địa đồ. Nó phi thường trọng yếu. Thân là Su Nhôn chi vương, hắn đương nhiên minh bạch truyền lại tin tức tầm quan trọng. Mặt trời mọc chi địa luyện kim sư nhóm so Su Nhôn sớm hơn phát hiện sự biến hóa này. Bọn hắn thậm chí tại thần dụ bên trong liền được tin tức này. Đăng hỏa thành kỳ tích trong thần miếu. Một vị lão luyện kim sư nhìn xem kỳ tích trong thần miếu chủ thần mộng cảnh chúa tể si ra tượng thần, phân biệt đối vị chủ thần này cùng luyện kim cùng dục vọng chi thần hành lễ, sau đó mới quay đầu lại nói ra thần dụ. Một tên đi theo sau lưng luyện kim sư lập tức đưa ra mình ý nghĩ, thải hồng cây có thể gieo trồng sao? Một tên khác luyện kim sư lập tức lớn tiếng bác bỏ nói, ngươi muốn làm gì? Không thể đụng vào thải hồng cây, không thể tổn thương thải hồng cây. Bằng không liền sẽ đụng phải thần minh trừng phạt. Đây là hơn 100 năm ở giữa, một chút không biết trời cao đất rộng quyền năng giả ngông cuồng nếm thử mà có được kinh nghiệm. Lão luyện kim sư, không nên quên, thải hồng cây đại biểu cho chư thần tín sứ nhất tộc. Chủ thần tín sứ cũng là mộng cảnh chúa tể tọa hạ sứ giả, các nàng đại biểu cho thần minh. Bất quá! Chúng ta có thể hướng chư thần tín sứ cầu nguyện, thỉnh cầu các nàng trợ giúp chúng ta gieo xuống một gốc độc thuộc tại chúng ta thải hồng cây. Đây cũng là kỳ tích thần miếu một mạch, đặc hữu một chút tặng cho cùng quyền hạn. Liền ngay cả vạn xà vương định vậy nhận thức đến thải hồng cây tác dụng. Tại bên trong vùng bình nguyên khắp nơi tìm kiếm lấy thải hồng cây tung tích. Từ nơi này một ngày bắt đầu. Su Nhôn thành bang, mặt trời mọc chi địa, vạn xà vương đình quyền năng giả bắt đầu thông qua loại phương thức này truyền lại thư tín, thải hồng cây thực sự trở thành một cái đặc thù biểu tượng, đi vào liễu phàm người thế giới. Mà trong rừng tiên nữ chư thần tín sứ danh tự, vậy triệt để truyền khắp toàn bộ thế giới, mộng giới linh tính chi môn đột nhiên mở ra, bên trong lộ ra một cái thần thánh xinh đẹp thân ảnh. Duma đi tới trước cổng chính. Nàng một thân một mình đứng tại màu trắng thần thoại trong cánh cửa. Nhìn qua bóng tối hư không. Trong tay nàng lấy ra một khối kim loại, linh tính lực lượng thẩm thấu nhập trong đó. Kỳ lạ sự tình xảy ra. Cái này một khối kim loại tại Duma lực lượng bên dưới được trao cho hoạt tính, vậy mà ngắn ngủi đã có được sinh mạng đặc thù. Nó cấp tốc giãy giụa lấy, biến thành một cái cỡ nhỏ ngân dực kim loại phi long. Đây là đối với linh tính lực lượng một loại đặc thù vận dụng, cũng không tính cường đại, nhưng là nếu như không thể triệt để hiểu rõ linh tính căn bản lực lượng vì sao lời nói, thì không cách nào làm được. Cho dù là đã từng Mender trở thành tứ giai sứ đồ thời điểm, cũng không hiểu được loại kỹ xảo này. Đây là Duma khi tiến vào linh tính chi môn về sau, cái này cô tịch trong năm tháng thăm dò ra thần thuật cùng lực lượng. Đến như phi long ngoại hình. Duma là ở Bắc trước đã từng Avun. Nàng vậy cho rằng tư thế này sinh mệnh nhìn qua rất cường đại, bay lượn tại thiên không bên trong có loại không người nào có thể địch nổi tư thái. Đi thôi. Duma phất tay, mở ra thông hướng nhân gian thông đạo. Ngân dực phi long xông ra, hóa thành Duma con mắt cùng thị giác, đi quan trắc lấy phàm nhân thế giới. Mỗi cách một đoạn thời gian Duma đều sẽ như thế làm một lần, đây là nàng quan trắc thế giới bên ngoài thủ đoạn. xa cuối chân trời đại lục mới. Thái dương rơi rụng sa mạc một đầu khác quang minh chi địa. Dực nhân nhóm mặc dù đang ở nơi này thành lập được gia viên mới, bất quá dực nhân cùng xà nhân không giống nhau lắm. Bất luận là cách sống, tín ngưỡng vẫn là văn minh hệ thống. Thiên không sứ nhóm ở tại thật cao bình minh chi sơn bên trên, trừ tiếp nhận phạm nhân tín ngưỡng bên ngoài không dễ dàng rời đi bình minh chi sơn. Ngẫu nhiên đi xuống bình minh chi sơn, cũng chỉ là truyền lại tín ngưỡng cùng trị liệu tật bệnh, đồng thời tìm kiếm mới trở thành thiên không sứ hạt giống. Trải qua hơn 70 năm, dực nhân từ nguyên bản mang hoang văn minh bên trong đi ra, bắt chước xà nhân thành lập thành nhiều cái quốc gia, thế lực khác nhau. Bọn hắn toàn bộ đều tín ngưỡng lấy quan huy chi chủ, bình minh chi sơn là tất cả quốc gia cung phụng thánh địa. Vương quyền cùng thần quyền hoàn toàn tách ra tới. Ngân dực long bay qua đại địa. Có thể nhìn thấy một bộ phận dực nhân bắt chước xà nhân trồng các loại cây trồng, nhưng nhìn đi lên gieo trồng cũng không tốt, dực nhân sinh ra bay lượn tại thiên không bên trong, đối với gieo trồng thật sự là không am hiểu, nhưng là loại phương thức này đích xác có thể nuôi sống càng nhiều người miệng. Nuôi sống càng nhiều già yếu. Một bộ phận dực nhân vẫn như cũ duy trì đi săn tập tính, cùng lúc trước một dạng cực độ tôn trọng lấy mạnh được yếu thua. Một bộ phận dực nhân thành lập được mới mạnh đại vương quốc, bọn hắn chân chính lợi dụng nổi lên từ xà nhân nơi đó lấy được kỹ thuật, bọn hắn giả luyện các loại vũ khí, bọn hắn nấu nướng đồ gốm, bọn hắn thậm chí còn học xong xà nhân linh giới khế ước chi thuật, cùng ma quái nhóm kết làm đồng bạn vận dụng lực lượng của bọn chúng. Dực nhân cũng ở đây thăm dò, chân chính thích hợp bọn họ văn minh hệ thống cùng tương lai. Bay lượn qua đại địa, bay qua cái này đến cái khác ngày đêm. Ngân dực phi long cuối cùng lại bay trở về mộng giới, một lần nữa biến thành một khối kim loại tảng đá. Rơi vào Đu Ma trên tay. Đu Ma lãnh đạm trên mặt cuối cùng xuất hiện một sợi mỉm cười. Nói thật, nàng đã từng cũng không biết tương lai là dạng gì, nàng cũng vô pháp tưởng tượng chân chính thuộc về dực nhân tương lai về là dạng gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy đã từng như thế không đúng, nàng chỉ biết mình hẳn là như vậy đi làm. Tương lai làm như thế nào đi kiến thiết dực nhân văn minh, nàng là bàng hoàng. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng cảm thấy mình thấy được hy vọng, thấy được hết thảy đều tại vui vẻ phồn vinh phát triển bên trong. Rất tốt. Cái này dạng. Thật sự rất tốt. Nàng một người đứng tại thần thoại chi môn trước lẩm bẩm, không ai có thể nghe tới nàng nói cái gì, càng không có người có thể đáp lại nàng. Đu Ma thấy được mình muốn thấy được, lại một lần trở lại cái kia vắng vẻ tĩnh mịch trong môn. Đột nhiên. Linh tính chi môn sau lại một lần sao động. Linh tính chi hải đang lắc lư, cái này đến cái khác hư ảo trong suốt sinh mệnh từ hải dương bên trong vọt lên, chạy về phía phương xa. Tại kia linh tính chi hải chỗ sâu. Hắn phát ra thở dài một tiếng. Thanh âm kia bên trong giống như tràn đầy hoài niệm. Baro. Đu Ma hỏi thần minh, Baro. Baro là ai? Đu Ma là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Nàng càng không biết Baro là ai. Thần minh vậy trầm mặc, khả năng hắn vậy quên được Baro là ai. Chỉ là có ở đây không chú ý ở giữa, đọc lên cái tên này. Kia là 250 triệu năm trước, quan huy chi chủ tại thời khắc cuối cùng phó thác hết thảy người hầu. Một cái mang theo quan huy chi chủ hy vọng cuối cùng, ẩn giấu ở hắc ám cùng thời đại về sau tiểu nhân vật. Không có người nhớ được tên của hắn, cũng không có ai biết được hắn làm cái gì. Càng không có biết rõ. Hắn sau này đi phương nào? Chương 296, biển mây bên trên thần hàng chi thành. Ta chính là thần. 250 triệu năm trước. Heni Vương Triều đã truyền thừa mấy đời, tam diệp người đang đứng ở cường thịnh cùng nguy cơ giao thoa thời đại. Cường thịnh đến từ kỳ tích chi lực ban cho phì nhiêu tài nguyên. Nguy cơ là tà thần mây đen một ngày thắng qua một ngày bao phủ tại chỗ có người trên đỉnh đầu. Một ngày này xem ra rất phổ thông, chỉ ít nó tại trong sử sách không có để lại bất luận cái gì đáng giá ghi khắc đồ vật. Nhưng là một ngày này có thể dùng lấy vô cùng trọng yếu ý nghĩa, bởi vì nó quyết định tam diệp người vận mệnh cùng mấy vị kế tiếp kỷ nguyên trở thành bán thần nhân vật tương lai. Một cái già nua tam diệp người từ bờ biển Sơn Thành rời đi, đi tới đang đứng ở mây gió khó lường bên trong An Vô Thành. Nhìn qua vẻ lên mặt người không có. Các binh sĩ chạy qua khu phố, khắp nơi lục soát một vị nào đó tội phạm truy nã hạ lạc. Đây là một cái tà ác chi đồ, một cái tay bên trên dính đầy máu tươi tà ma, nhìn thấy hắn về sau nhất định phải báo cáo nhanh cho chúng ta. Trên tường thành lệnh truy nã bên dưới, một cái tam diệp người lớn tiếng tuyên đọc. Nhiều như vậy treo thưởng. Người người ngẩng đầu, vì kia tiền thưởng mà tâm động. À sai. Ngươi nghe qua cái tên này không có. Mọi người nhìn xem trong lệnh truy nã cái kia thông thường thanh niên. Trước đây bọn hắn phần lớn người chưa từng có nghe nói qua đối phương. Tự như là Thánh An khu bên kia một cái rất nổi danh thám tử, trước đó không lâu không phải là bởi vì giết người bị tóm lên tới rồi sao? Có người ngược lại là nghe qua, nhưng là cũng không hiểu vì cái gì một cái như vậy tiểu nhân vật có thể có được cao như vậy treo thưởng. Baro cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, hắn chủ nhân đã từng chính là toàn bộ sông ngầm địa khu thực tế trưởng khống giả. Nơi này bên ngoài là Henny Vương triều trị vì bên dưới thành thị, trên thực tế toàn bộ sông ngầm địa khu đã sớm biến thành tà thần ma thổ. Trong thành khắp nơi dán đầy lệnh truy nã, còn có người bên đường cấp cho. Binh sĩ hung thần ác sát đẩy ra một gian lại một gian nhà, tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia tên gọi A-sai nhân vật. Trong lệnh truy nã mặt là một người tuổi trẻ chân dung. Người kia mang theo mũ dạ mặt lễ phục, trên tay xử lấy một cây màu đen thủ trường. Thậm chí phía trên còn ghi chú đối phương đặc thù. Mắt phải mù, một cái chân tàn tật. Nghe vào. Tự như là một cái tốt vô cùng đối phó vai diễn. Một cái mắt mù què chân gia hỏa, cái này tiền thưởng không phải tùy tiện cầm. Liền nhìn cái nào kẻ may mắn có thể tìm tới đối phương. Đây chính là toàn thành sao động nguyên nhân, tất cả mọi người tại tranh ngay trước cái này kẻ may mắn. Bất quá Baro lại biết, những người này không có khả năng tìm tới đối phương. Nhưng là hắn chủ nhân tiêu có thể. Baro ăn mặc bình thường, nhìn qua rồi cùng trên đường phố đi ra ngoài chọn mua quý tộc nô bộc không sai biệt lắm, hắn đi vào cửa thành cũng không có bao lâu, liền nhìn về phía một nơi phổ phổ thông thông lầu nhỏ. Baro trên mặt trồi lên thuộc về người già cái chủng loại kia ngay thẳng tiếu dung, có hài tử một dạng đơn thuần, nhưng lại có năm tháng lắng động. Hắn gọi tới đầu đường một đứa bé. Từ trong ngực lấy ra một chút tiền cùng một khối bình thường dùng bao vải lấy phiến đá. Phiến đá lộ ra một sừng, phía trên có thần bí văn tự cùng ký hiệu. Hai tử. Đem điều này đưa đến gia đình kia. Hai tử trong mắt chỉ có thấy được sáng trong suốt tiền, đối kia bao vải lấy phiến đá không thèm để ý chút nào. Phiến đá bản thân không có ý nghĩa, có ý nghĩa chính là khắc vào phía trên trí tuệ chi lộ. Kia là phàm nhân thông hướng thần thoại cầu thang. Hai tử cao hứng cầm tiền, hưng phấn ngẩng đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Ta liền có thể cầm nhiều tiền như vậy. Nhưng mà lão giả cũng đã biến mất không thấy. Hai tử chỉ có thể gãi gãi đầu, đi về phía khu phố bên kia, hắn đẩy ra tấm kia vận mệnh lối rẽ đại môn, đem phiến đá giao cho mở cửa thanh niên. Đây là một cái lão gia gia để cho ta đưa cho ngươi. Sau đó thời kỳ. Baro nhìn tận mắt A-sai tại trong khoảng thời gian ngắn liền phá giải thần thoại bí mật, đồng thời tìm được tiêu bỏ ra nửa đời người, mới tìm được trong bình tiểu nhân nhược điểm. Hắn không cần tốn nhiều sức giết chết tà thần tọa hạ chân lý chủ tế tự, cướp đi chân lý chi môn. Một màn này. Cho dù là tuổi già Baro vậy thấy nhiệt huyết sôi trào, vị lão bộc này người nhìn chăm chú lên kia sừng sững trên Anjo thành chân lý chi môn lớn tiếng nói. Thật là lợi hại a. Anjo Phúc. Phần này đến từ vương quyền huyết duệ gia tộc Thiên Phú, tăng thêm không có gì sánh kịp tài tình. Baro thậm chí tại nghĩ. Nếu như không phải Samo gia tộc xuống dốc, vương quyền huyết duệ thời đại bị đời thứ hai thánh đồ Sên Tito liên thủ với Henny kết thúc. Hắn sinh ra chính là một vị vương tử điện hạ, hắn sẽ làm đến mức độ như thế nào? Hắn có phải hay không có thể cải biến vương quyền huyết duệ gia tộc vận mệnh? Bất quá bất luận như thế nào? Hắn đều là thời đại này lấp lánh nhất tồn tại. Sau đó hết thảy, liền như là tiêu sở thiết nghĩ đồng dạng. Chân lý hiền giả Vivin mang theo tư đồ ân vây công Thánh Sơn, tại Anjo Phúc người chuyển sinh A-sai tuyệt mệnh một kích bên dưới, danh xưng vĩnh sinh thần minh tà thần bị triệt để giết chết. Kia tà ác mà không chút kiên kỵ trong bình tiểu nhân cuối cùng tại tuyệt vọng và giải thoát bên trong chết đi. Nó cái bình bị đánh phá, vậy cuối cùng thu được tự do. Mà nhân tái thần vượt qua thời gian, rời đi cái này kỷ nguyên. Thần vứt bỏ thời đại đến. Lão bộc Baro đi tới thần hàng chi thành, tham dự tân vương kế vị đại điển. Mặc dù đã đoạt lại Thánh Sơn, nhưng là Sinh Sai Đô Thành vẫn là ở lại Thần Hàng Chi Thành bên này. Lúc này Ba Rô hắn đã triệt để già đến không còn hình dáng. Cùng hắn một đợt ở đây tụ hội gặp mặt, còn có hắn hai đứa bé. Bọn hắn chia ra ba đường có bất đồng sứ mệnh, cuối cùng tại lúc này tạm biệt. Ba Rô đứng tại chen chúc sóng người bên trong, ánh mắt nhìn vương cung trước đó bị chân lý hiền giả Vivin tự tay mang lên vương miện tân vương. Lại một vị Sinh Sai vương a. Đáng tiếc. Trí tuệ chi vương đã không có ở đây, vương quyền sớm đã thất lạc, ngay cả thần minh đều đã rời đi. Hắn nhìn chăm chú lên Sinh Sai vương vương miện, phía trên kia có một khối bảo thạch. Kia là tiêu trí tuệ chi thạch. Tiêu trí tuệ chi thạch bị An Lệ chế tạo thành một cái thần thuật đạo cụ, khảm nạm ở thế hệ này Henny vương vương miện phía trên, để mà bảo hộ vị vương giả này, đồng thời vậy thủ hộ lấy Sinh Sai. Ở phía sau hắn, hai đứa con trai không nói một lời, vậy không chút biểu tình. Giống như hai cái con rối người. Ba Rô quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt, ấm áp mà cười cười hỏi, đã chế tác tốt sao? Hai đứa con trai nhìn nhau một lần, sau đó đối Ba Rô gật đầu. Đã thành công. Ba Rô thở một hơi thật dài. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vị lão giả này tiếp lấy quay đầu lại, đi thăm trận này thịnh đại điển lễ. Quan sát lấy cái này thuộc về tam diệp người sau cùng đỉnh phong vinh quang. Ta là chống đỡ không đến thời đại tiếp theo, liền để ta đi theo tam diệp người nhất quang huy thời khắc, một đợt chào cảm ơn đi. Ba Rô trưởng tử nhịn không được hỏi, hết thảy đều sẽ kết thúc sao? Lão bộc Ba Rô đi theo Tại Tiêu nhiều năm, hắn có siêu việt thường nhân cao vị thị giác, biết rõ một chút thường nhân không thể biết được sự tình. Chúng ta hết thảy đều đến từ nhân tái, chúng ta thói quen đòi lấy. Làm vĩ đại nhân tái thần chán ghét chúng ta tham lam vô độ thời điểm, chính là chúng ta đi hướng diệt vong thời điểm. Chúng ta không có sáng tạo tương lai, chúng ta chỉ là đang hưởng thụ lấy thần ân huệ. Làm sao lại không đi hướng kết thúc? Nhưng là ở thời điểm này, hắn lại nhiều lời một câu. Nếu như tương lai, có một ngày trong chúng ta có người cũng có thể trở thành thần minh thời điểm, làm chính chúng ta cũng có thể sáng tạo kỳ tích thời điểm. Khi đó chúng ta có lẽ liền có thể chân chính lập túc vu thế giới này. Cái này chúng ta cũng không phải là chỉ là Ba Rô cùng con của hắn, mà là tam diệp người. Ba Rô thứ tử gật đầu, như có điều suy nghĩ, sở dĩ, thần rời đi có lẽ cũng là một chuyện tốt. Chúng ta có thể chân chính, đi sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Ba Rô trưởng tử, trong chúng ta có người có thể làm được sao? Ba Rô nhìn mình hai đứa bé, đáng tiếc. Cơ hội đã bỏ lỡ. Chúng ta tại thần ban cho bên dưới không thể sáng tạo ra kỳ tích, tại không có nhân tái thời đại, thì càng không thể nào. Chúng ta vị trí tại thời đại, chính là nhân tái cho phàm nhân cơ hội cuối cùng. Bắt không được, liền vĩnh viễn bắt không được rồi. Ba Rô trong miệng mặc dù nói đáng tiếc, nhưng là trong giọng nói của hắn không có tiếc hận. Hắn ánh mắt nhìn về phía đài cao, ánh mắt đã xuyên qua rồi thời gian. Hắn xem thỏa thích lấy tam diệp người lịch sử, nhìn xem tam diệp người lần lượt đạt được cùng mất đi, một lần lại một lần bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là hắn biết rõ, tại tương lai một đoạn thời khắc nhất định sẽ thực hiện. Kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó là người phàm không thể sáng tạo. Nhưng là, chúng ta là trí tuệ chi vương hậu duệ, trong chúng ta chắc chắn sẽ có cái nào mấy người thừa kế lực lượng của thần, trí tuệ, thiên phú, làm được phàm nhân không thể nào làm được sự tình. Bọn hắn tại thời khắc cuối cùng, bắt được cơ hội cuối cùng. Mặc dù bây giờ chúng ta nhìn không thấy, nhưng là tại xa xưa tương lai, kỷ nguyên tiếp theo. Bây giờ nhân, đều sẽ kết thành tương lai quả. Bắt được cuối cùng cơ hội người, đều sẽ vượt qua thần cùng người ở giữa lạch trời, đến vĩnh sinh cuối cùng. Ba Rô không biết những người khác có thể hay không làm được, nhưng là hắn tin tưởng mình chủ nhân nhất định có thể làm được. Bất quá, kia là cực kỳ lâu về sau sự tình rồi. Kế vị đại điển bên trên, mọi người nhảy cẩn hoan hô. Điển lễ tiến vào cao triều nhất thời khắc. Ba Rô lại nghịch biển người rời đi. Khi hắn thấy được kia vương miện phía trên bảo thạch, trong lòng kế hoạch một bộ phận liền đã rơi xuống. Trên mặt hắn lại lộ ra kia thuộc về nét cười của ông lão, ngay thẳng mà mang theo cơ trí cảm giác. Trên thế giới này cái gì cũng biết mất đi, trừ một dạng đồ vật. Thần thoại chi lực. Nó là nhân tái ban cho ba thần quyền hành, là chúng ta kế thừa tại trí tuệ chi vương Redlichia vương huyết mạch, nó vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bọn chúng là thần một bộ phận, có được chân chính vĩnh hằng. Baro từng bước một đi qua đám người, đi lên rộng rãi khu phố. Người lại bởi vì dục vọng mà phản bội. Người lại bởi vì tuế nguyệt mà lãng quên. Người lại bởi vì suy sụp mà chết đi. Nhưng là... đạo cụ sẽ không. Hắn tự như là đang nói kia đỉnh vương miệng, nhưng là Baro hai đứa con trai biết rõ hắn đồng thời cũng ở đây chỉ khác đồ vật. Baro tiểu nhi tử, nếu như vậy, lúc trước nhân tái thần vì cái gì không sáng tạo một cái từ đạo cụ tạo thành thế giới đâu. Baro quay đầu lại nhìn mình tiểu nhi tử, đối với hắn hôm nay thực sự ngữ phát ra cười to. Bởi vì kia là nhân tái. Con của ta. Hắn có thể sáng tạo hết thảy, hắn là ban cho hết thảy tạo vật chủ. Hắn không cần bất luận cái gì hồi báo. Hắn không cần cái gì đạo cụ, hắn sáng tạo chúng ta, chỉ là bởi vì hắn có thể. Hắn cho chúng ta hết thảy, không phải cần chúng ta làm cái gì, chỉ là bởi vì thương hại. Nói bóng gió, chỉ có tạo vật chủ sáng tạo sinh mệnh là không cầu hồi báo, hắn đối với cái này cái thế giới hết thảy đều là tặng cho. Hắn không phải có được hết thảy, mà là siêu việt với cao hơn hết. Mà phàm nhân không được. Cái khác thần minh cũng không được. Ba người một mực đi lên phía trước, cuối cùng đứng ở cuối ngã tư đường, cách đó không xa là bến cảng cùng biến cả. Baro tắm rửa lấy gió biển, một lúc lâu sau quay đầu. Ta thật cao hứng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá tiếp xuống. Chúng ta nên riêng phần mình đi hoàn thành sau cùng kế hoạch. Bởi vì đã gieo xuống, còn dư lại cần chờ đợi nó nở hoa ngày đó. Các hài tử của ta. Đây là chúng ta cùng chủ nhân ước định. Baro bố trí nhiệm vụ sau cùng, hắn nhìn xem hai đứa bé ánh mắt một nháy mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là càng như vậy càng là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Baro trưởng tử, cái này kỳ hạn là bao lâu? Baro, thẳng đến chủ nhân trở thành thần ngày đó. Baro trưởng tử, nếu như chúng ta đợi không được, chúng ta hậu đại cũng chờ không đến đâu. Baro, vậy liền để bọn chúng thay thế chúng ta một mực chờ tiếp tục chờ đợi. Vĩnh viễn. Chờ đợi. Kỷ nguyên thứ hai. Quang minh chi địa. Duma mặc dù cuối cùng vẫn là không sao biết được đạo Baro là ai, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được thần linh bộ phận cảm xúc. Khi một vài bức sinh mệnh diễn hóa tràn cảnh, cũng không phải là cái gì lịch sử văn minh ghi chép, mà là thần lần lượt giáng lâm tại thế giới này, mà vô pháp chân chính trở về lạc ấn. Ức vạn năm ở giữa. Hắn sớm đã chán ghét cái này vĩnh vô chỉ cảnh linh tính luân hồi. Nàng mẫu thân coi là thần cần chính. Là hiến tế, thần vô pháp tỉnh lại là bởi vì thiếu khuyết nào đó dạng đồ vật. Nhưng là nàng biết rõ, không phải thiếu khuyết. Là thất lạc. Duma nhìn về phía ngoài cửa, thế giới người phạm xa xôi một góc khác. Tại xa nhân ghi chép bên trong, nơi đó có lấy một tòa như là châu lục bình thường hòn đảo. Cái trước kỷ nguyên hết thảy, đã từng thất lạc hết thảy. Toàn bộ đều thất lạc ở rút đảo lớn phía trên. Nếu như thần đã từng thất lạc cái gì đồ vật, như vậy lớn nhất khả năng chính là ở tòa này ở trên đảo. Nàng muốn tìm được thần thất lạc đồ vật, vậy nhất định phải tiến về hòn đảo kia. Nghĩ tới đây. Duma trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nàng đã từng xuyên qua quá đại hải, muốn tiến về xà nhân ghi lại rút đảo lớn, nhìn một chút xà nhân chỗ tín ngưỡng tồn tại chư thần quốc độ có phải thật vậy hay không. Nhưng mà nàng còn không có nhìn thấy rút đảo lớn, liền bị kia vô biên vô tận màu đen gió bão dọa cho lui. Tại hắc phong bạo bên trong, nàng nhìn thấy thôn phệ thế giới ma thần hình bóng, còn có diệt thế bình thường tiếng kèn. Nơi đó là sinh mệnh chúa tể sáng tạo thế giới. Nàng vậy rốt cuộc minh bạch, thần cùng thần cũng là bất đồng, thậm chí thần cùng thần chi ở giữa khác biệt. So thần cùng người ở giữa khác biệt còn lớn hơn. Mà kia diệt thế kèn lệnh đại biểu, là một vị có thể sáng tạo đại lục cùng sinh mệnh thần minh. Mà ở trên của hắn, còn có một vị sừng sững cùng thế giới cùng quần tinh phía trên tồn tại, chân chính tạo vật chủ. Cuối cùng, Duma lại một lần lấy ra cái kia kim loại khối lập phương, lần này hóa thành không còn là một cái ngân dực kim loại phi long. mà là tản mát thành từng cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phi long, thành đàn vần quanh tại Duma bên cạnh. Duma đưa nó để vào nhân gian, để bọn chúng tiến về xà nhân trong lịch sử khởi nguyên chi địa, chư thần chỗ chỗ. Hóa thành con mắt của ta. Đi xem một cái kia chư thần nơi ở. Duma nhìn xem bọn chúng xuyên qua thông đạo, bay về phía nhân gian. Mặc dù không biết trong đó được bao nhiêu có thể tới mục đích. Nhưng là chỉ cần có một cái có thể xuyên qua gió bão chi hải, đến rút đảo lớn liền vậy là đủ rồi, tạo vật thần quốc. Kim tự tháp thần điện. Nhân tái thần không ở, mộng cảnh chúa tể Syra đang đứng tại thu thập trên bàn đồ vật. Hắn ngón tay nâng lên, đủ loại có vẻ hơi tạp nhạp đồ vật bày ra chỉnh tề. Lại vung tay lên. Những cái kia mâm, cái rương, bình bên trong đồ vật vậy tự động bù đắp. Bất luận là nhân tái thần hay là sinh mệnh chúa tể Sali, các thần hai đều không phải loại kia thích thu thập đồ vật, đem hết thảy bài bố được vẻn vẹn có đầu thần minh. Thường xuyên sẽ đem trong thần điện làm cho rối loạn. Mà lúc này đây, thần điện khoáng đạt trước cửa sổ đột nhiên sáng lên thải quang. Thải hồng cây hốc cây bên trong xuất hiện một cái lối đi, lấy ra một đầu khác tràn cảnh. Kia là sinh mệnh chúa tể sinh mệnh thần miếu. Sinh mệnh chúa tể ngay tại hốc cây bên kia hưng phấn nhìn xem Syra, cao hứng hướng phía Syra phất tay. Syra! Nhìn thấy ta không? Ta muốn tới rồi, muốn đi qua rồi. Mà ở sinh mệnh chúa tể Sali bên người, đứng một cái ủy khuất ba ba trong rừng tiên nữ. Chính là cái kia thích đến nơi chạy thánh Raphael. Syra cũng nhìn thấy, hắn lập tức nói, không thể. Sali, không thể khi dễ các tiên nữ. Thánh Raphael lập tức ủy khuất nhẹ gật đầu, xinh đẹp con mắt nhận đồng nhìn xem mộng cảnh chúa tể. Phản phất đang nói. Syra đại nhân nói rất đúng. Syra rất nghiêm túc nói cho Sali, Sali. Ngươi chui vào sẽ đem tiên nữ hốc cây cho nứt vỡ. À. Dạng này à. Sali có chút thất vọng, nhưng là cuối cùng bỏ qua từ hốc cây bên trong bò qua tới dự định. Hắn nhìn xem một bên tiên nữ Thánh Raphael, các tiên nữ rất yếu. Ngươi phải nghiêm túc mạnh lên, thẳng đến có một ngày để cho ta cũng có thể chui hốc cây. Biết không? Tiên nữ một mặt ủy khuất, ngô. Thánh Raphael ngẩng lên cái đầu nhỏ, nàng không biết rốt cuộc muốn trở nên mạnh cỡ nào mới có thể để Sali leo cây động. Không đến bao lâu, Sali an vị lấy nhiệt khí cầu đi tới kim tự tháp thần điện, hắn lại tới cọ Syra mà kính nhìn. Mộng cảnh chúa tể Syra cùng sinh mệnh chúa tể Sali tụ cùng một chỗ, hai người nhìn là phàm nhân thế giới một chút mới là đồ vật. Ngẫu nhiên Syra sẽ còn đem loại kia đồ vật tại chỗ dùng kỳ tích chi lực biến ra, hai người một đợt quan sát một phen. Syra đột nhiên nhớ lại một việc, Sali. Sa lơ hải yêu lưu lại thánh sơn cùng thần bộc chi thành, tử vong chi tinh lưu lại gốm chi thần điện. Như vậy cái khác cự quái có phải là vậy cất giữ đã từng sinh sai một bộ phận? Syra rất hiếu kỳ, muốn xem một chút cái khác cự quái nhóm phân biệt cất giữ cái gì đồ vật, có hay không hắn quen thuộc địa phương. Thế là, nàng hỏi tới bên người một bên, cự quái nhóm cộng đồng chủ nhân. Bất quá rất rõ ràng, hắn bên người sinh mệnh chúa tể cũng không phải là một cái đáng tin cậy thần minh. Hắn đối với mình tọa hạ tôi tớ cũng không phải phi thường hiểu rõ. Sali nghĩ nửa ngày, lại đem đầu lệch đến một bên khác, tiếp lấy, ngô cái đầu nhỏ nhớ lại thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Sali cuối cùng nói, ta cũng không biết, bọn chúng lại không thích nói chuyện, cũng không còn nói cho ta biết. Syra vừa cười vừa nói, vậy chúng ta nhìn một cái đi, nhìn một chút liền biết rồi. Yêu tinh trong ma kính nổi lên mới hình tượng. Thiên chi kính bên trong là một tòa núi lớn, ở vào băng phong chi cảnh bên dưới cổ thành. Tinh dạ bên trong dãy núi là một tòa rách nát thần miếu, chỉ là kiến trúc tàn tạ không chịu nổi nhường cho người phân biệt không ra nó ngày xưa bộ dáng. Càng phân biệt không ra nó đã từng tác dụng. Hoang vu trong sa mạc, có rộng lớn kiến trúc ở trong cơn bão táp như ẩn như hiện. Cuối cùng, hình tượng đi tới một khoảng trời. Syra cùng Sali một đợt tựa đầu tiến tới trước gương, nhưng mà nhìn thấy chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Theo khoảng cách kéo ra, mới phát hiện kia là một đám mây. Như thế nào là một đám mây? Syra nghĩ. Chẳng lẽ là cự quái đem lên một cái kỷ nguyên mây giữ lại? Sali vậy nhìn chầm chầm nửa ngày, cuối cùng xác định. Không. Là chặn lại rồi. Hắn đối tấm gương hô to một tiếng, này! Đừng cản trở! Cho ta lộ ra! Vừa dứt lời. Tần Mây lập tức như là hai cánh cửa kéo ra, lộ ra phía sau tràn cảnh. Kia lại là một tòa phiêu phù ở bầu trời trên biển mây thành thị, bị kỳ lạ mây mù bao khỏa ở trong đó. Cũng chính là tầng này mây mù nâng lên nó, để cho thần kỳ huyền lập ở trên không. Syrah nhìn một chút, liền biết đây là nơi nào. Úc! Là tam diệt người thần hàng chi thành. Mặc dù cũng không phải là hoàn chỉnh thần hàng chi thành, nhưng là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ Vương lưu lại trí tuệ cung điện cùng đại bộ phận chủ thể kiến trúc vẫn đang. Sally quệt mồm đi, thần tứ chi thành, thần hàng chi thành, thần bộc chi thành. Tam diệt người đặt tên đều một cái bộ dáng. Rút đảo lớn. Mặt trời mọc chi địa một bên là mặt trời mọc dãy núi, một đầu là biến cả. Mà ở phía bắc xuyên qua gặp gền sơn lĩnh về sau, chính là lôi đình đầm lầy. Tòa này đầm lầy phi thường lớn. Có địa phương nhìn qua giống như là một vùng biển mênh mông, có địa phương thì là một mảnh trên nước rừng cây tiên cảnh, mà có địa phương thì là một đoàn ô uế vũng bùn. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, dù là đầm lầy ngoại vi vậy khi thì phun chớp, quỷ vụ, mưa xối xả các loại dị tượng. Dù sao nơi này cũng là một nơi tử vong cấm địa. Bất quá so với những thứ khác cấm địa, lôi đình đầm lầy đã coi là tương đối an toàn địa phương, tăng thêm nơi này vật tư phì nhiêu, có không ít xà nhân thôn xóm ở chỗ này, đầm lầy bên trong cũng có được đại lượng động vật nghỉ lại. Đầm lầy bên trong có người chống đỡ một chiếc chứa mười mấy người thuyền tiến lên, chậm rãi xuyên qua thủy thượng rừng cây. Những người này là muốn từ nơi này con đường tiến vào mặt trời mọc chi địa, so đi trên biển càng thêm thuận tiện mau lẹ. Cũng càng tiết kiệm tiền, chính là có chút nguy hiểm. Nước cùng rừng cây hòa làm một thể, chống thuyền mà qua có một loại không nói ra được mỹ hảo thể nghiệm. Thật giống như xuyên qua một nơi tiên cảnh. Đột nhiên, trên nước tràn ngập ra quỷ dị sương trắng. Sương trắng đem rừng cây trở nên càng thêm mỹ lệ cùng mộng ảo phiêu miểu, cái này khiến trên thuyền hành khách đều sợ ngây người. Kia sương mù rất kỳ quái, phi thường nồng. Sương mù cũng không phải là tản ra, mà là dán mặt nước nhúc nhích. Thật giống như trên mặt nước mây. Có người thậm chí tò mò, muốn đi tiếp xúc kia sương trắng. Chống thuyền người thấy thế lập tức hô to kinh hô, không cần đụng vào kia sương mù, không cần đụng vào nó. Cái này đem trên thuyền hành khách giật mình, không rõ ràng cho lắm. Chống thuyền người rất rõ ràng kiến thức rộng rãi, biết rõ cái này sương mù chỗ đặc thù. Rất nhanh, kỳ lạ sự tình xảy ra. Màu trắng sương mù vậy mà dây dưa ở dưới thuyền, chậm rãi nâng lên chiếc thuyền này. Hướng phía chỗ cao lướt tới. Trên thuyền hành khách một mảnh bối rối, bay lên rồi. Bay lên rồi. Có người trực tiếp nằm xuống, sợ thuyền cho lật, chuyện gì xảy ra, làm sao lại phiêu lên. Chống thuyền người lại nói, không có việc gì. Chỉ cần nghe ta liền không sao. Đừng hốt hoảng. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chống thuyền nhân tài nói. Lôi đình đầm lầy sương mù là không thể loạn đụng. Loại này sương mù bình thường chỉ ở đầm lầy chỗ sâu mới có, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ tiêu tán ra ngoài tầng tới. Trước kia cũng có tại đầm lầy chỗ sâu có người đụng phải loại này sương mù, hắn lấy đụng phải loại này sương mù lập tức toàn thân đều biến thành trong suốt rồi. Chống thuyền người dùng thật lòng ánh mắt nhìn tất cả mọi người, cuối cùng hắn ngay tại trong sương mù tan đi rồi. Bị sương mù ăn hết. Tất cả mọi người dọa đến núp ở một đợt, không dám tới liều kia quấn quanh ở phía dưới thuyền sương mù. Chống thuyền người nói tiếp, bất quá. Những này mây đối thông thường vật phẩm cùng thực vật không có bất kỳ cái gì tổn thương. Sẽ chỉ đối sống đồ vật có tác dụng, nhưng là nó cũng sẽ không chủ động công kích vật sống, trừ phi chính ngươi muốn chết dây vào nó. Trên thuyền khách nhân hỏi, thế nhưng là chúng ta bay lên a? Chờ chút chúng ta làm như thế nào xuống dưới? Chống thuyền người nói, không có việc gì, cái này sương mù chờ một lát liền sẽ hạ xuống. Cùng chúng ta thăng lên thời điểm đồng dạng. Ta đối với cái này một đời rất quen thuộc, đến lúc đó mang các ngươi trở về. Chống thuyền người chống thuyền mái chèo, vừa cười vừa nói. Đây cũng là cái không sai trải nghiệm, ngồi thuyền bay ở trên trời trải nghiệm. Đại gia sợ là không có trải qua a. Mọi người thấy chống thuyền người như thế ổn trọng, vậy an tâm. Chỉ bất quá tất cả mọi người không biết. Bọn hắn không nhìn thấy kia trắng noãn vân khí cũng không phải thật sự là vân khí, mà là rút cự quái bầu trời cự thú hô hấp phun ra nuốt vào ra tới khí tức. Kia cường đại lực lượng cùng nắm giữ pháp tắc lực lượng, để nó phun ra khí tức cũng có được thần thoại lực lượng. Thậm chí khí tức kia bên trong sẽ còn đản sinh ra một loại lệ thuộc vào bầu trời cự thú quyến thuộc sinh linh. Nhìn thấy thật không có nguy hiểm, tất cả mọi người thật lòng thưởng thức nổi lên chỗ cao cảnh sắc. Thuyền khách nhìn chăm chú lên dưới chân rừng cây càng ngày càng xa, mà chỗ cao bầu trời cùng biển mây càng ngày càng gần. Có người sợ co lại thành một đoàn, sợ độ cao đến run lẩy bẩy. Có người thì vô cùng hưng phấn, đem lần này trải nghiệm trở thành truyền thuyết bình thường cố sự. Có người thì nhìn về phía lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Ở nơi đó mây mù càng thêm kỳ lạ. Màu trắng mây kết nối bầu trời cùng đầm lầy, hóa thành một tòa vân sơn, hoặc là lấp kín màu trắng vách tường. Hắn vừa định muốn hỏi chống thuyền người, kia mây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên ở giữa, kia màu trắng vân sơn bỗng nhiên tản ra ngoài đến. Lộ ra chỗ cao biển mây một sừng. Một tòa vĩ ngạn thành phố cổ xưa tại trong mây như ẩn như hiện. Tam Diệp người thần hàng chi thành. Thấy cảnh này thuyền khách không tự chủ đứng lên, trừng tròng mắt la lớn, kia. Kia. Đó là cái gì đồ vật? Đám người vậy đem ánh mắt đầu nhập vào quá khứ, tương tự thấy được cái này làm cho người rung động một màn. Liền ngay cả đời đời ở tại lôi đình đầm lầy chống thuyền người, giờ phút này vậy trợn mắt hốc mồm. Bên trên bầu trời thành thị. Hắn vậy chưa từng có từng nghe nói, hắn đời đời kiếp kiếp cũng không có gặp qua. Trên thuyền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng thở, ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Bọn hắn cho rằng, kia có lẽ chính là thần minh chỗ ở mà bọn hắn mở miệng liền sẽ quấy nhiễu biển mây bên trên thần linh. Thẳng đến thuyền theo sương mù rơi xuống, một lần nữa trở lại mặt nước. Tất cả mọi người mới hô to gọi nhỏ thảo luận lên vừa mới thấy cảnh tượng. Đó nhất định là thần quốc, thần linh quốc gia. Biển mây bên trên thành thị, đây là một vị nào thần minh quốc gia? Trách không được đầm lầy chỗ sâu là cấm địa, nguyên lai có thần minh ở tại nơi nào? Chúng ta vậy mà thấy được thần quốc. Liên quan tới đầm lầy chỗ sâu có thần linh chi quốc tin tức, cũng liền cái này dạng truyền ra. Chương 297, Chư Thần Khởi Nguyên Chi Địa. Su Nhôn Thành Bang. Hộ Hỏa Thành. Có quan hệ lôi đình đầm lầy chỗ sâu có thần linh chi quốc tin tức truyền đến Su Nhôn về sau, thế hệ này thần quyến chi vương liền mời chứng kiến mây bên trên chi thành trong đó một vị thuyền khách đi tới Hộ Hỏa Thành. Vị này có vương cùng thần quyến giả song trọng thân phận tồn tại, giống như đối với kia phiêu phù ở trên biển mây quốc gia phi thường tò mò. Lúc trước cưỡi chiếc thuyền kia có thương nhân, có tôi tớ luyện kim sư, cũng có một cái tiếng về đăng hỏa thành du lịch học giả. Lần này đi tới Hộ Hỏa Thành. Chính là vị kia du lịch học giả. Học giả tiếp nhận rồi kiểm tra, cầm một bộ hộp đi vào cung đình vườn cây bên trong. Bởi vì không phải tiếp kiến cái gì ngoại quốc lai sứ hoặc là triều kiến đại quý tộc, lễ tiết phía trên cũng không có như vậy chú trọng. Vườn cây bên trong thần quyến chi vương chính mặc áo giáp tay cầm cung tiễn, đối biên ngắm bắn tên. Học giả đi tới thần quyến chi vương sau lưng. Vĩ đại Su Nhôn chi vương, huyết chi sơ tổ thần quyến giả. Mời tiếp nhận ta đối với ngài, đối Antens huyết mạch cao thượng kính ý. Thần quyến chi vương buông xuống cung tiễn, mời học giả tọa hạ. Thần quyến chi vương đối với học giả phi thường khách khí. Đây là từ Antens vương nơi đó kế thừa xuống đến truyền thống, Su Nhôn đối với bác học gia đều phá lệ tôn trọng. Vương giả thanh âm thô kệch. Học giả thì có vẻ hơi cẩn thận. Nghe nói ngươi trông thấy qua thần minh quốc gia. Đây là sự thực sao? Học giả hồi tưởng lại cho là tràng cảnh, vẫn như cũ kích động không thôi. Hắn giảng thuật bản thân du lịch đến Vạn Xà Vương Đình, từ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn một đường mà xuống, đã tới lôi đình đầm lầy, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thấy được như thế phạm nhân không thể được gặp tràng cảnh. Học giả khoa tay múa chân, nhưng là vẫn như cũ cảm giác mình khó mà diễn tả bằng ngôn từ ra cho là tràng cảnh một phần vạn. Ta có thể xác nhận, đó nhất định là thần minh thành thị. Ta đã từng thấy qua một chút thần minh di lưu chi vật, phong cách cùng tòa thành thị kia phi thường giống nhau. Cái gọi là thần minh di lưu chi vật, chỉ là rút trên đảo lớn xà nhân xưng hô như vậy. Trên thực tế, chính là từ cái trước kỷ nguyên để lại các loại đạo cụ. Cuối cùng, hắn lấy ra trên tay hộp. Đây là ta rời đi Lôi Đình đầm lầy về sau, cùng ngày vẽ cái bức tranh. Mặc dù vẫn như cũ khó mà miêu tả ra tòa thành thị kia thần thánh cùng vĩ ngạn. Nhưng là vương nếu quả như thật đối tòa thành thị kia cảm giác hứng thú lời nói, có thể nhìn một chút. Có thể lấp kín thần minh quốc gia phong thái vạn nhất. Thần quyến chi vương đã sớm nghe nói chuyện này, mời hắn đến chính là vì bức họa này. Truyền ngôn có thể làm giả, nhưng là nếu như không có thực sự được gặp vật thật lời nói là không thể nào trống rỗng tưởng tượng ra tới. Thần quyến chi vương, ta nguyện ý bỏ vốn mua xuống nó. Học giả mắt thần minh hiển có chút không nỡ, thần quyến chi vương nhìn ra rồi. Hắn cũng biết. Học giả xem trọng cũng không phải là tiền tài, mà là danh khí. Sở dĩ thần quyến chi vương tiếp lấy lại nói một câu, ta còn có thể đáp ứng ngươi, sẽ mời ngài và Briman đại sư đưa nó một lần nữa vẽ miêu tả ra tới. Tại hộ hỏa thần trong miếu. Đến lúc đó đem ngươi sẽ theo bức họa này, cùng nhau ghi vào trong sử sách. Học giả không biết làm sao, à. Hắn mặc dù trong lòng vẫn tin kia là một nơi thần quốc, nhưng là đến như là vị nào thần minh quốc gia, học giả cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là một phàm nhân, há có thể biết rõ trên đời có bao nhiêu vị thần minh. Đem cái này dạng một vị không biết thần minh quốc gia, vẽ tại cung phụng sinh mệnh chi mẫu cùng huyết chi sơ tổ miếu thờ bên trong. Thật không có vấn đề sao? Thần quyến chi vương lại nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, kia mây bên trên chi thành là huyết chi sơ tổ đã từng hiện đang ở chi địa. Học giả phấn chấn không thôi, lại là dạng này. Học giả lần này không còn có bất kỳ vấn đề gì, cao hứng bừng bừng mở ra bản thân họa tác. Học giả họa cũng không tính cao minh, nhưng là cũng coi là rất sống động biểu hiện ra cảnh tượng lúc đó. Thủy thượng rừng cây, phiêu miểu sương mù. Còn có cái kia liên tiếp trời và đất Vân Sơn. Vân Sơn chỗ cao lộ ra một cái khe, hiện ra phía sau cảnh tượng, kia là một tòa cổ lão mà thần bí thành thị. Rất rõ ràng tam diệp người phong cách kiến trúc, hoàn toàn dùng tảng đá thành lập được thành thị. Cao lớn, rộng lớn, hùng vĩ. Nó không giống sinh mệnh chi thành như thế không có phạm nhân khói lửa, có nặng nề lịch sử vết khắc, tam diệp người sinh hoạt qua dấu hiệu. Thần quyến chi vương đứng lên, hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Quả nhiên là. Học giả mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là cũng không có dám hỏi xuất khẩu. Hắn trước khi rời đi còn hỏi một câu, thật là Briman đại sư sao? Muốn cùng ta một đợt tại trong thần miếu hợp tác vách tường vẽ. Thần quyến chi vương tâm tình không tệ, lập tức cười ha ha, là thật. Ngươi có thể đi trở về chuẩn bị. Vì thần miếu thêm nữa một bộ vì tất cả người hiện ra thần tích vách tường vẽ. Ta rất chờ mong. Đó nhất định là một bộ truyền thế tác phẩm. Thần quyến chi vương đưa đi học giả, sau đó lập tức thay đổi một bộ y phục. Hắn đi tới trong thần miếu, thành kính hướng hắn tín ngưỡng thần minh cầu nguyện. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Ta tuân theo ngài thần dụ, lấy được nó. Trong thần miếu, từng đoá hư ảo chói mắt đoá hoa màu đỏ ngòm nở rộ ra, lấy đi thần quyến chi vương trên tay họa tác. Bức họa kia theo sương máu biến mất. Rời xuống đến biển sâu. Đi tới huyết chi quốc. Bây giờ huyết chi quốc bên trong người cũng biến thành nhiều, trừ Vivin, Anpens, Smekel bên ngoài, còn nhiều ra không ít mới tam diệp cộng sinh người. Mặc dù hình dáng của bọn họ đều cùng đã từng khác lạ, từ trí tuệ quyền năng giả biến thành sinh mệnh quyền năng giả. Nhưng là bọn hắn đều đã từng là tam diệp người bên trong tinh anh nhất, cường đại nhất nhóm người kia. Những người này đều tụ tập tại chân lý thánh điện bên trong, ngước nhìn ngồi ở huyết nhục trên vương tọa tóc đỏ bán thần. Tóc đỏ bán thần phất tay, bức họa kia ngay tại chân lý thánh điện bên trong triển khai. Thật là nó. Rất nhiều tam diệp cộng sinh người kích động. Thật là thần hàng chi thành. Mọi người ở đây, không ai đối tòa thành thị này chưa quen thuộc. Nhân tái thần cùng trí tuệ chi vương, sinh mệnh chi mẫu giáng lâm chi địa, di sơ vương phụng Redlichia vương tìm kiếm khởi nguyên chi địa, hết thảy bắt đầu địa phương. Bọn hắn có thể cẩn thận nói ra những cái kia liên quan tới thần hàng chi thành quá khứ cùng cố sự. Sở hữu tam diệp cộng sinh người ngẩng đầu, nhìn xem kia vẽ lên cổ thành. Liền ngay cả bọn hắn vậy cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như thật sự thấy được kia vân sơn vụ hải. Thấy được hết thảy bắt đầu cùng khởi nguyên. Vivin lặng lặng nhìn bức họa này. So với thần bộc chi thành, thần hạn chi thành nàng muốn quen thuộc được nhiều. Nàng mặc dù thiếu thốn rất nhiều ký ức, nhưng là còn dư lại trong trí nhớ, liên quan tới thần hạn chi thành cũng là nhiều nhất. Vivin cả đời này, ảnh hưởng nàng nhiều nhất mấy nơi theo thứ tự là Thập Tự Thành, Chân Lý Thánh Điện, Thần Hạn Chi Thành, Thiên Không Thần Điện. Thời niên thiếu nàng tại Thập Tự Thành lớn lên, thanh niên thì nàng tại Mê Vụ Đảo học tập, người phía sau sinh nàng hơn phân nửa đều ở đây Thần Hạn Chi Thành vượt qua. Mà Thần Bộc Chi Thành cùng Thiên Không Thần Điện là nàng cả một đời vì đó phấn đấu mục tiêu. Hy sinh mấy đời người, chết đi vô số đồng bạn, mới rốt cục đoạt lại địa phương. Sở dĩ Thần Bộc Chi Thành cùng Thiên Không Thần Điện đối với nàng tới nói là tín ngưỡng, Thần Hạn Chi Thành lại càng giống là sau khi trưởng thành nhà. Sơ Mét kêu hỏi Huyết Chi Sơ Tổ, Vivin Đại Nhân, muốn đi nhìn một chút sao? Anpens, trừ tòa thành kia, đoán chừng cái gì cũng không có còn lại đi. Huyết nhục trên vương tọa bán thần thu hồi bức họa kia, chúng ta biết rõ nó còn tại. Cũng đã đủ rồi. Vivin đứng lên, Thánh Sơn. Thần Bộc Chi Thành, Gốm Chi Thần Miếu, Thần Hạn Chi Thành. Sinh mệnh chúa tể tôi tớ, đem rất nhiều cái trước kỷ nguyên đồ vật đều lưu lại a. Vivin có thể suy đoán, những thứ khác cấm địa bên trong có phải là vậy bảo lưu lấy cái gì? Hồ Hỏa Thành bên ngoài mấy chục dặm. Doan Trấn. Đây là một cái đối với xà nhân tới nói phi thường khó đọc danh tự. Trong trấn có một cái gia tộc cổ xưa, nghe nói tại thành bang tổ tiên Ancini thời đại, cái tên này gọi là Sana gia tộc theo lấy Ancini di chuyển đến nơi này. Gia tộc này bọn hắn chuyên môn thu thập các loại các dạng thần minh di lưu chi vật. Bản thân còn có được lực lượng kỳ lạ. Bởi vậy vì trong trấn người chỗ kính sợ. Hoặc là, cũng có thể xưng là sợ hãi. Sana gia tộc thành lũy xây dựng ở bên hồ, nơi này ở vào thị trấn biên giới, người bình thường cũng không nguyện ý tới gần. Bởi vì trong trấn truyền ngôn, trong hồ có quái vật. Hoắc. Ha. Một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi ở bên hồ luyện tập kiếm thuật, rèn luyện thân thể của mình cùng chiến kỹ. Đây là đại bộ phận gia đình quý tộc truyền thừa cùng quen thuộc. Nhưng là người trẻ tuổi đem kiếm thuật rèn luyện tới trình độ nhất định về sau, hắn đột nhiên bạo phát ra siêu phàm lực lượng. Trên tay hắn kiếm gợi lên nước trong hồ, biến thành vòi rồng uốn lượn ở bên cạnh hắn. Hắn thậm chí đạp trên nước trước, tại giữa hồ chạy trốn lên. Tay phải hắn trên mu bàn tay có một cái không hoàn chỉnh ấn ký, chính là ấn ký này để hắn bản thân không có quyền năng, lại có thể tùy tiện điều động đạo cụ bên trong siêu phàm lực lượng. Người trẻ tuổi liền gọi Sana. Mặc dù đang ở gia tộc trên tấm bia đá tên của hắn đằng sau còn mang theo hơn một cái thiếu thế, nhưng là bình thường đại gia liền trực tiếp gọi hắn Tiểu Hạ Nạp. Điều này cũng không hiếm thấy, trong trấn rất nhiều không biết chữ nông hộ. Thợ rèn. Thợ mộc rất nhiều tổ tôn tam thay mặt đều dùng một cái tên. Hắn là gia tộc thế hệ này người thừa kế. Cũng là duy nhất một cái kia. Sana mặt trên còn có phụ thân và tổ phụ, bất quá hắn từ nhỏ là cùng tổ phụ ở chung với nhau, rất ít gặp đến phụ thân. Cái này rất ít, chỉ là hắn lúc còn rất nhỏ có vẻ như gặp qua phụ thân trở về. Chỉ là cụ thể là dạng gì, chính hắn vậy nhớ không được. Tổ phụ nói cho Sana, phụ thân của hắn là ra ngoài hoàn thành thuộc về mình nhiệm vụ. Hắn sau khi trưởng thành, cũng sẽ cái này dạng. Đây là gia tộc bọn họ đời đời kiếp kiếp sứ mệnh. Mà hắn hậu thiên liền muốn trưởng thành, đến lúc đó sẽ cử hành thuộc về hắn trưởng thành nghi thức. Lúc đó, hắn cũng sẽ rời khỏi gia tộc đi bên ngoài du lịch. Sana ở bên hồ luyện tập xong về sau trở lại gia tộc trong pháo đài dựa vào bên ngoài treo chính là một vài bức họa tác. Hướng bên trong đi thì là thải sắc bích họa, chỗ sâu nhất thì biến thành tinh xảo bích khắc. Những này bích khắc, có thể truy tố đến ngàn năm trước kia Ancini thời đại. Sana dừng ở bức thứ nhất bích khắc trước. Kia là một mảnh biển hoa, trong biển hoa lờ mờ có cái gì, nhưng là bởi vì bích khắc không lớn. Sở dĩ xem không quá rõ ràng. Bích khắc phía trên có hai hàng chữ. Hắn không nhận ra đây là chữ gì. Nhưng là tổ phụ đã từng nói cho hắn chữ này ý tứ. Làm tạo vật chủ trở về ngày, chính là chư thần thức tỉnh thời điểm. Tạo vật chủ là ai? Là sinh mệnh chi mẫu sao? Khi còn bé Sana hỏi. Ngươi còn không có thể biết rõ. Tổ phụ cái này dạng nói cho hắn biết. Vậy ta lúc nào có thể biết rõ? Khi còn bé Sana truy vấn. Tương lai ngươi nhất định sẽ biết đến. Tổ phụ lời nói có ý riêng. Sana đứng tại bích khắc trước, lại lần. Nửa nhớ lại đoạn đối thoại này. Lúc này tổ phụ vậy đi ra, hắn đi ra bên trong phòng, đi ra phía ngoài trong hành lang. Sau lưng hắn có một cái nam nhân, bộ dáng cùng Sana rất tương tự. Tiểu Hạ Nạp. Phụ thân ngươi trở lại rồi. Sana nháy mắt ánh mắt từ bích khắc bên trên dời, ngẩng đầu kích động nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy tang thương mệt mỏi trung niên nhân. Hắn có thể cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia khí tức, mặc dù đối phương nhìn qua có chút chán nản, cùng hắn tưởng tượng bên trong cao đại anh võ không giống nhau lắm. Cái này có thể tưởng tượng. Một cái ở bên ngoài bôn ba nhiều năm nam nhân. Hẳn là cái bộ dáng này. Hắn hô hào đối phương, phụ thân. Phụ thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Sana, sau đó quay đầu nhìn một chút Sana tổ phụ. Không đúng. Hắn vì cái gì? Phụ thân nói cũng chưa có nói hết, tổ phụ liền cắt đứt hắn. Hắn lập tức liền muốn thành niên, hắn sẽ tiếp nhận sứ mệnh của ngươi. Phụ thân không nói gì, chỉ có phục tùng. Sana phát hiện phụ thân cũng không phải là rất thân thiện đối đãi bản thân, giữa hai người không có loại kia phụ tử ở giữa cửu biệt trùng phùng kích động cùng vui sướng. Hắn đứng tại thành lũy trong đại đường nhìn xem phụ thân. Tưởng rằng phụ thân không thích chính mình. Hắn có chút mất mát. Vừa mới vào đêm, Sana rất thích ở thời điểm này đến bên hồ đi đi. Lúc này bên hồ cảnh sắc rất đẹp, toàn bộ thế giới an tĩnh giống như chỉ còn lại một mình hắn. Đột nhiên, từ Sana sau lưng truyền đến thanh âm. Hiện tại trong trấn còn nghe đồn trong hồ có quái vật sao? Sana quay đầu lại liền thấy phụ thân của hắn, hắn có chút xa lạ nhẹ gật đầu. Vẫn là như vậy. Bất quá có quan hệ hồ nước truyền ngôn Sana không có chút nào tin, bởi vì hắn từ nhỏ đã là ở tòa này bên hồ lớn lên, hắn biết được hồ này bên trong hết thảy. Đáy hồ trừ cá, không có thứ gì. Hai người vây quanh hồ xoay chuyển một hồi, Sana cảm thấy bầu không khí giống như cũng biến thành khá hơn một chút. Hắn mở miệng hỏi phụ thân, ngươi đã tìm được chưa? Hắn hỏi là hắn phụ thân rời khỏi gia tộc nhiều năm như vậy, có hay không hoàn thành gia tộc sứ mệnh? Phụ thân giống như vậy để ý tới đến Sana đang hỏi cái gì, tìm được, cũng không có tìm tới. Sana không rõ. Hoặc là chính là tìm được, hoặc là sẽ không tìm tới, loại này mô hình lăng cái nào cũng được trả lời là chuyện gì xảy ra. Phụ thân mở miệng nói ra, ta tìm được ta đã từng muốn tìm kiếm bí mật. Nhưng lại không thể hoàn thành sứ mệnh của ta. Sana có chút vui vẻ, sở dĩ, tiếp xuống liền đến phiên ta rồi. Hắn leo lên một khối đá, đứng ở phía trên nói, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi tìm không thấy đồ vật, viên mãn hoàn thành sở hữu sứ mệnh. Phụ thân tại dưới tảng đá, sững sờ nhìn xem Sana lời nói hùng hồn. Hắn không nhịn cười được. Ngươi biết nhiệm vụ của ngươi là cái gì không? Sana lắc đầu, nhưng là ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành hắn. Phụ thân không nói gì, giống như rơi vào trầm tư cùng hồi ức. Ngày mùa hè nóng nực. Sana đột nhiên cởi ra y phục, nhảy vào trong hồ. Hắn hưng phấn trong hồ bơi lội, tâm tình không biết vì cái gì trở nên tốt vô cùng. Đột nhiên bên bờ truyền đến âm vang một tiếng, dưới ánh trăng hàn quang lóe lên. Sana quay đầu lại hướng phía bên bờ nhìn lại, liền thấy phụ thân chính cầm hắn kiếm, ở dưới ánh trăng suy nghĩ. Hắn giặt thân thể, lại lần nữa leo lên. Mát mẻ rất nhiều. Hắn mặc quần áo xong, phụ thân ở thời điểm này hỏi hắn. Kiếm không sai. Biết chiến đấu sao? Sana trả lời, học qua. Phụ thân đem kiếm ném cho hắn, tiếp lấy. Hai người tiến hành rồi một phen đối kháng, Sana cầm kiếm. Phụ thân tay không. Nhưng là Sana hoàn toàn không phải là đối thủ. Phụ thân có thể dễ dàng dự phán hắn mỗi một cái động tác, đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Sana chỉ có trên tay kiếm là thần minh di lưu chi vật, mà phụ thân của hắn toàn thân trên dưới có nhiều kiện thần thuật đạo cụ, mà lại những cái kia thần thuật đạo cụ giống như cùng phụ thân hắn hòa làm một thể đồng dạng. Hắn đem cái này đến cái khác đạo cụ lực lượng phát huy đến cực hạn. Quả thực không thể tưởng tượng. Sana cuối cùng đem hết toàn lực, cũng vô pháp chạm đến phụ thân góc áo. Phụ thân từ trên tay tháo xuống một chiếc nhẫn, đưa cho ngươi. Tên của nó gọi là cương chiếc nhẫn. Người bình thường chỉ có thể dùng nó phát ra kim thép. Nhưng là người tiến hành trưởng thành nghi thức về sau, kích hoạt dung hợp nó có thể nhường cho mình hình thành sắt thép da, vũ khí bình thường đối với người không có tác dụng. Đây là Sana gia tộc năng lực đặc thù, bọn hắn cũng không có cái gì siêu phàm năng lực. Nhưng là bọn hắn có thể dung hợp thần minh di lưu chi vật, từ nơi này chút vật phẩm bên trong thu hoạch được lực lượng. Sana cầm lên chiếc nhẫn, đây là người ở bên ngoài tìm được thần minh di lưu chi vật sao? Phụ thân nói cho hắn biết, bọn chúng không gọi cái gì thần di lưu chi vật. Bọn chúng gọi thần thuật đạo cụ. Sana cũng không hiểu cái từ ngữ này hàm nghĩa, lẩm bẩm. Thần thuật đạo cụ. Bất quá Sana cao hứng phi thường, hắn lần thứ nhất cùng phụ thân nói nhiều lời như vậy. Nhất là, phụ thân còn đưa hắn lễ vật. Đây đối với một cái từ nhỏ thiếu khuyết yêu mến hài tử tới nói, là một cái để hắn hồi tưởng, kích động ngủ không yên sự tình. Ban đêm hôm ấy, hắn nắm lấy phụ thân đưa cho hắn cương chiếc nhẫn trằn trọc. Hắn nghĩ thầm. Phụ thân nhiều năm như vậy ở bên ngoài, đều không thể hoàn thành gia tộc sứ mệnh. Hắn muốn làm ra một phen thành tích cho phụ thân và tổ phụ nhìn xem. Trưởng thành nghi thức hôm nay. Trong nhà người hầu chuẩn bị xong hết thảy, sau đó tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Toàn bộ thành lũy đèn đuốc sáng trưng, từ trên xuống dưới đều điểm ánh nến. Tổ phụ, phụ thân, Sana ba người đứng tại một bộ cổ xưa khắc đá bên dưới, ba người cùng nhau nằm rạp trên mặt đất mặt, sau đó hô lên câu kia truyền thừa đời đời kiếp kiếp châm ngôn. Làm tạo vật chủ trở về ngày, chính là chư thần thức tỉnh thời điểm.